Cố Trình Diệu hít sâu một hơi, nói, không có gì. Cùng phụ thân nổi lên chút tranh chấp thôi. Cao Nhiên bị hoảng sợ, cái gì tranh chấp, vì cái gì? Cố Trình Diệu cùng Yến Vương Khởi tranh chấp, này cũng không phải là hảo dấu hiệu. Phụ thân dục lập Lâm Vị Hy vì Vương Phi, ta nói một hai câu, mặt sau liền thành như vậy. Cao Nhiên kỳ thật không nghe được Cố Trình Diệu mặt sau nửa câu lời nói, nàng toàn bộ tâm thần đều tập trung ở phía trước mấy chữ thượng. Nàng ngốc lập đương trường, đầu óc gong long vang lên, một lát sau, mới rốt cuộc có thể bình thường nói chuyện, ngươi nói cái gì? Chương 27 Chính Phi. Cố Trình Diệu vừa mới nói gì đó, Yến Vương dục cưới Lâm Vị Hy vì Phi. Cao Nhiên trong đầu hong một tiếng, hảo sau một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Lúc này Cố Trình Diệu cũng tâm phiền ý loạn, cũng không có chú ý tới Cao Nhiên khác thường. Hoa đèn phốc mà phát ra bạo phá thanh, Cao Nhiên một cái giật mình bị bừng tỉnh, nàng đỗng nhiên ý thức được chuyện này sau lưng ý nghĩa. Nàng hôm qua vừa mới ứng thừa Lâm Vị Hy cùng Tiền Nhị công tử hôn sự, tuy rằng chỉ là miệng hứa hẹn, chính là Cao Nhiên đáp ứng Tiền Thái Thái thời điểm đúng lý hợp tình, cũng không cảm thấy này sẽ có cái gì vấn đề. Tuy nói lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chính là trên đời này như vậy nhiều tứ hôn thánh chỉ, ý chỉ, cũng không gặp những người này mỗi người đều là hoàng thân quốc thích. Chỉ cần quyền lực cũng đủ đại, giai cấp có thể bao trùm hết thể quy tắc. Cho nên Tiền Thái Thái nhắc tới Lâm Vị Hy hôn sự, Cao Nhiên gại đúng châu ngứa, không như thế nào chối từ liền ứng lời chắc chắn. Tiền gia cùng Cao Nhiên đều là giai đại vui mừng, đến nỗi đương sự ý tưởng, cần thiết hỏi sao. Cao Nhiên đương nhiên biết Lâm Vị Hy sẽ không cao hứng, nàng thậm chí cũng đoán được Lâm Vị Hy hơn phân nửa sẽ đi Yến Vương trước mặt nhắc mãi. Nhưng là thằn lằn bỏ đuôi, cụt tay cầu sinh, so với Yến Vương nhất thời bất mãn, Lâm Vị Hy tiếp tục lưu tại Yến Vương phủ nguy hại lớn hơn nữa, Cao Nhiên thống khoái mà vứt bỏ nhất thời chi lợi, đổi lấy ngày sau lâu dài an tâm. Nhưng là, Cao Nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vị Hy đi tìm Yến Vương cáo trạng, thế nhưng cáo ra như vậy một cái kết quả tới. Lâm Vị Hy thế nhưng phải gả nhập Yến Vương phủ tới. Càng không thể tưởng tượng chính là, đương sự thế nhưng không phải Cố Trình Diệu, mà là Yến Vương. Cao Nhiên khiếp sợ đến nói không ra lời. Nếu chỉ là khiếp sợ đảo thôi, phiền toái chính là, cứ như vậy Lâm Vị Hy trên danh nghĩa liền so nàng cao đồng lứa, nếu Lâm Vị Hy nhớ làm mai chi thủ, ngày sau có ý định tìm tra, Cao Nhiên phiền toái liền lớn. Hiện giờ đối Tiền gia thái thái ứng thừa đã không quan trọng, Cao Nhiên càng quan tâm Yến Vương sự. Cao Nhiên quá mức vội vàng, thế nhưng không chú ý tới chính mình thanh âm hoàn toàn không phải ngày xưa ôn nhu như nước phong cách, gần như cấp khó giàn nổi. Phụ thân vì cái gì nói lên muốn nạp Lâm Vị Hy vì phi? Là chính phi vẫn là tiểu thiếp. Tuy là Cố Trình Diệu trong lòng nghĩ sự tình, nghe đến đó cũng nhịn không được túi đầu nhìn Cao Nhiên liếc mắt một cái. Cao Nhiên ngày xưa thâm minh đại nghĩa, ôn nhu huyền chuyển, như thế nào có thể nói ra loại này thô tục lại không hề tôn trọng nói. Cố Trình Diệu không biết Cao Nhiên vì cái gì sẽ có loại này suy đoán, này không riêng gì vũ nhục Lâm Vị Hy, càng là vũ nhục Yến Vương. Cố Trình Diệu trong lòng không vui, nhưng còn áp lực nỗi lòng, ôn tồn mà trả lời thê tử vấn đề, tự nhiên là chính phi. Yến Vương Phi. Cao Nhiên cuối cùng một tia may mắn cũng tan biến, nàng trong lòng tức giận đến thẳng nôn, rõ ràng đều đã chấm dứt, vì cái gì Lâm Vị Hy lại làm ra nhiều như vậy nhiễu loạn tới. Cái này rào sự tinh. Cao Nhiên khóa mày trầm tư, một lát sau, nàng đột nhiên ý thức được Cố Trình Diệu đang xem nàng. Cao Nhiên trong lòng cảnh giác. Vội vàng hòa hoãn sắc mặt, bài trừ ý cười, thế tử, ta mới vừa nghe thế sự kiện, quá giật mình. Đúng rồi, thế tử cùng vương gia nói chuyện cái gì, như thế nào liền nói khởi chuyện này. Cao Nhiên nửa câu đầu ở giải thích chính mình thần sắc câm trầm, mơ hồ sau khi đi qua, nàng lập tức liền rời đi đề tài. Nói lên cái này, Cố Trình Diệu cũng không quá thông khoái, không có lại truy cứu Cao Nhiên thất thố, phụ thân nói muốn cho Lâm Vị Hy dọn đến Thọ Khang công chúa phủ. Ta nhất thời khó hiểu, hỏi nhiều hai câu, phụ thân liền nói muốn cưới nàng vì phi. Nếu Yến Vương thật sự muốn cưới Lâm Vị Hy, kia tiếp tục làm Lâm Vị Hy ở tại Yến Vương phủ xác thật không dễ nghe. Như vậy xem ra, nay cọc sự cũng không phải nghe nhầm đồn bậy, mà Lâm Vị Hy, hơn phân nửa cũng muốn từ Thọ Khang công chúa phủ xuất giá. Lâm Vị Hy dựa vào cái gì, thành Yến Vương phi không nói, thế nhưng còn trời xui đất khiến có một cái công chúa phủ nhà mẹ đẻ. Cao Nhiên trong lòng thực nén giận, một cái sống sờ sờ cô bé lọ lem chuyện xưa phát sinh ở nàng trước mắt, Cao Nhiên cảm thấy quả thực chói mắt cực kỳ. Càng lệnh người chán ghét chính là, cái này cô bé lọ lem còn sẽ trở thành nàng bà, ngày sau đối Cao Nhiên có thiên nhiên quyền quản lý lực. Cao Nhiên kiếp trước vô luận là từ điện ảnh kịch vẫn là tiểu thuyết, nhìn quen loại này ác độc bà. Nếu là Lâm Vị Hy ngày sau sinh hạ nhi tử, không thiếu được muốn động thế tử chi vị chủ ý. Cao Nhiên đối vợ kế mẹ kế ác ý không chút nào che giấu, nàng hồn nhiên đã quên, chính mình cũng là vợ kế, nếu không phải Cao Hy chết sớm, Cao Nhiên cũng sẽ là người khác mẹ kế. Cao Nhiên trong lòng bay nhanh mà tự hỏi đối sách, nàng trong mắt xoay chuyển, cảm thấy mấu chốt còn ở Cố Trình Diệu trên người. Nữ nhân bất quá là quần áo, nhưng là Cố Trình Diệu lại là Yến Vương duy nhất nhi tử, Vương Phủ Thế Tử. Nếu Lâm Vị Hy đối Cố Trình Diệu làm ra cái gì việc xấu xa tay chân, Yến Vương bên trong phủ ngoại tất nhiên không tha cho nàng. Cho nên, Cao Nhiên dựa vào vẫn là Cố Trình Diệu, chỉ có Cố Trình Diệu cùng nàng trong ngoài một lòng, cùng chung kẻ địch, Cao Nhiên mới có thể đi bước một hư cấu Lâm Vị Hy, làm nàng trở thành một cái vỏ rỗng vương phi. Cao Nhiên sau khi suy nghĩ cẩn thận, nỗi lòng càng thêm bình tĩnh, nhỏ giọng mà dò hỏi, Thế Tử, ngươi mới vừa rồi tiến vào khi sắc mặt không tốt, hay là ngươi cùng vương gia nói gì đó? Cố Trình Diệu thở dài, là ta không đúng, ta không nên chống đối phụ thân. Chính là ta thế mẫu thân không đáng giá, mẫu thân cùng phụ thân tình cảm thâm hậu, phụ thân nhiều năm kế tiếp cưới, này đem mẫu thân đặt chỗ nào? Cao Nhiên biết nơi này mẫu thân là chỉ nàng đứng đắn bà Thẩm Thị. Thẩm Vương Phi ở Hiến Vương trong phủ rất có danh, Cao Nhiên mới vừa gả tiến vào liền nghe trong vương phủ quản sự mụ mụ nói những việc này. Nghe nói năm đó Thẩm Vương Phi cùng Yến Vương tình yêu cảm động đất trời, Thẩm Vương Phi ngàn dặm truy phu, vượt qua giai cấp, thẳng đến tiến vào vương phủ sau bị cha mẹ chồng làm khó dễ đều vẫn luôn không thay đổi sơ tâm, ái dung cảm lại nhiệt liệt. Đáng tiếc thiên đố hồng nhan, Thẩm Vương Phi bị bà nhiều năm lạnh nhạt, ở một lần Yến Vương xuất trinh thời điểm, ở vương phủ hậu viện chết bệnh. Yến Vương sau khi trở về biết được việc này, trầm mặc hồi lâu, cấp Thẩm Thị phong cảnh đại táng. Lúc sau rất nhiều năm Yến Vương đều không có tụ cưới, trong lúc không thiếu có tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử tự tiến trầm tịch, Yến Vương đều không có tiếp thu, sau lại chờ Cố Trình Diệu sau khi lớn lên trực tiếp lập Thẩm Thị chi tử vì thế tử. Cao Nhiên nghe xong thổn thức, cỡ nào cảm động câu chuyện tình yêu, nữ chính phá tan thế tục rào, nam chính nhiều năm thâm tình, sau khi chết vẫn luôn thủ vong thê, thậm chí vương phủ rất nhiều quan trọng bộ môn cũng tùy ý vong thê của hồi môn gác. Cứ như vậy, Lâm Vị Hy cái này chen chân giả liền quá chán ghét. Cố Trình Diệu đối Thẩm Thị ký ức đã rất mơ hồ, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn thật sâu thương tiếc mẫu thân, đối xử tử tế mẫu thân lưu lại lão nhân. Ngay cả hiện giờ, Cố Trình Diệu bên người không ít trọng dụng người, đều là Thẩm Vương Phi lúc trước lưu lại nhân thủ. Cao Nhiên gả tiến vào ngày hôm sau, Cố Trình Diệu bên người quản sự mụ mụ cùng đại nha hoàn Vân Tuệ liền tới đây cùng Cao Nhiên ngả bài. Cao Nhiên vừa nghe đối phương là Thẩm Thị người, lập tức thập phần lễ ngộ. Cao Nhiên có thể so Cao Hy thức thời nhiều, bởi vì Cao Nhiên đối Vân Tuệ đám người nịnh bợ, cùng với Cố Trình Diệu lại thực sủng ái Cao Nhiên. Trong vương phủ Thẩm Vương Phi người thấy vậy sau cùng Cao Nhiên còn tính hòa thuận, có Cao Hy đối lập ở phía trước, Cao Nhiên cùng Thẩm Vương Phi di bộ quả thực tương thân tương ái, hòa thuận vui vẻ. Cao Nhiên thập phần lý giải Cố Trình Diệu tâm tình, nàng trên danh nghĩa cha, anh quốc công thế tử, cũng là vì thế tục ánh mắt mà không thể cùng chân ái Hàn Thị ở bên nhau, Hàn Thị chỉ có thể khuất cư làm thiếp. Cao Nhiên nắm lấy Cố Trình Diệu tay, nói, Thế tử, ta minh bạch ngươi cảm thụ. Ngươi yên tâm, Thẩm Vương Phi mới là ta duy nhất thừa nhận bà, về sau vô luận phát sinh cái gì, ta đối với ngươi tâm tổng sẽ không thay đổi. Cố Trình Diệu gắt gao hồi nắm Cao Nhiên tay. Theo lý là thực làm người cảm động nói, chính là hôm nay không biết làm sao vậy. Cố Trình Diệu luôn là thực rút ra, những lời này nghe vào trong tai cũng không giống trước kia như vậy cho hắn lấy chấn động. Cố Minh Đạt đi rồi, Lâm Vị Hy mấy ngày liền đều đợi trong phòng của mình dưỡng bệnh. Cố Minh Đạt ngày đó cái gì cũng không có nói, đính hôn loại chuyện này, nhà gái luôn là không thể giáp mặt nghe, nhưng là từ mấy ngày này chung quanh người biểu tình, trong vương phủ người giống thật mà là giả nói âm, Lâm Vị Hy đại khái có thể đoán được đây là làm sao vậy. Lâm Vị Hy phát sốt lui lúc sau, bị sốt mơ hồ đầu góc rốt cuộc tỉnh táo lại. Nàng ngày đó gặp mưa xối lâu lắm, dẫn tới thủy vào đầu góc không thành. Nàng đều làm chút cái gì? Lâm Vị Hy xấu hổ đến vô pháp đối mặt chính mình làm hạ chuyện ngu xuẩn, chỉ có thể nương dưỡng bệnh tránh ở phòng trong, ai tới đều không thấy. Sinh bệnh thật là một cái hảo lấy cớ, nàng từ trước còn cảm thấy quốc công phủ những cái đó nữ tử lâu lâu liền phải bệnh thượng một hồi quá mức khoa trương, chính là hiện tại Lâm Vị Hy mới biết được, dưỡng bệnh thật là vạn năng lấy cớ, nàng là không có mặt gặp người, có thể trốn một ngày là một ngày. Cũng may không quá hai ngày, Thọ Khang công chúa phủ người tới, vô cùng náo nhiệt mà tiếp Lâm Vị Hy đi công chúa phủ dưỡng bệnh. Lâm Vị Hy hành lý phi thường đơn giản, trừ bỏ Lâm Dũng những cái đó còn nguyên phong thường, cũng chỉ dư lại Huyền Tinh, Huyền Nguyệt hai cái nha đầu. Huyền Nguyệt ở phía sau giúp đỡ công chúa phủ người kiểm kê gỗ đỏ cái dương, Lâm Vị Hy biếng nhác ỉ ở phía trước dưỡng bệnh. Cao Nhiên bên người bà tử lại đây tìm hiểu tin tức, bà tử tay chân nhẹ nhàng đi vào tĩnh đạm viên, đối với Huyền Tinh cười làm lành, Huyền Tinh cô nương, Lâm cô nương ở bên trong sao? Lâm cô nương thực mau muốn đi, Thế tử phi phái lao nô tới hỏi một chút, có không có muốn thêm vào đồ vật. Huyền Tinh sắc mặt không tốt, không có. Có cũng không cần phải các ngươi thêm vào, nhà của chúng ta cô nương lại không phải không có tiền, lại nói còn có công chúa phụ nữ quan cô nhóm đâu, ai dùng đến ngươi. Gác ở mấy ngày trước, Huyền Tinh tuyệt đối không dám như vậy cùng Thế tử phi bên người người ta nói lời nói, chính là, ai làm các nàng ra cô nương phải làm vương phi đâu. Huyền Tinh là dân gian ra tới, trên người tràn ngập tầng dưới chốt tiểu thị dân con buôn khí, tính toán tỉ mỉ, ân đoán phân minh, có thể dẫm một chân thời điểm cần phải muốn chạy tới dẫm hai chân. Huyền Tinh nghĩ, thực mau các nàng gia cô nương liền phải trở thành thế tử phi bà, dân gian bà đối tức phụ quả thực chính là cấp bậc áp chế, nhậm đánh nhậm mắng. Liền tính trong kinh thành thế gia đại tộc quy củ cùng dân gian không giống nhau, chính là Huyền Tinh đã nhiều ngày quan sát hỏi thăm. Phát hiện này đó nhà cao cửa rộng bên trong quy củ có đôi khi so bá tánh ra còn nghiêm. Nếu như vậy kia còn có cái gì sợ quá, Huyền Tinh hiện tại cái đuôi run thật sự vui sướng. Ngày đó sự tình Huyền Nguyệt trộm cùng nàng nói một miệng, Huyền Tinh đại khái đoán được Thế tử phi cùng Lâm cô nương nói một ít không dễ nghe lời nói, cô nương sau khi trở về lúc này mới khí bị bệnh. Hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, Huyền Tinh dương mi thổ khí, còn cho bọn hắn lưu cái gì mặt mũi. Cái này bà tử bị cở trách sắc mặt đỏ lên, nàng thiền mặt, lại nói, lão nô biết Lâm cô nương thân gia phong phú, chính là nô rốt cuộc phụng thế tử phi chi danh tiến đến, Lâm cô nương liền tính không cho lão nô mặt mũi, nhưng là tổng không thể không cho thế tử phi mặt mũi đi. Lão nô nếu là liền Lâm cô nương mặt cũng chưa thấy, sau khi trở về như thế nào cùng thế tử phi phục mệnh. Huyền Tinh bị loại này nhà cao cửa rộng lời khách sáo vòng đến có chút vượng, nàng không biết nên như thế nào hồi, liền rổ miệng, tức giận trở về một tiếng, ngươi chút chờ, ta đi hỏi một chút chúng ta cô nương. Một lát sau, Huyền Tinh từ trong phòng vén rèm ra tới, thần thái cực kỳ giống Khổng Tước, cô nương nói, không thấy. Bà tử không thể tin tưởng, ta là phụng thế tử phi mệnh lệnh, Lâm cô nương nàng. Chúng ta cô nương nói, chính là thế tử phi tới cũng không thấy. Đi nhanh đi, đừng cầm lông gà đương lệnh tiễn. Chúng ta cô nương không ăn các ngươi này một bộ. Huyền Tinh lấy ra đã từng ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn tư thế, xô xô đẩy đẩy mà đem bà tử mắng đi rồi. Đến nỗi làm việc lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau. Huyền Tinh đắc ý rào rạt, không cần. Các nàng cô nương về sau là vương phi, là bà, ai muốn cùng ngươi một cái tức phụ lưu một đường. Lâm Vị Hy ở trong phòng tinh tường nghe được bên ngoài động tĩnh, Huyền Nguyệt bung lễ sách đơn tử, cấp Lâm Vị Hy đổ ly trà. Cô nương, Huyền Tinh nàng ở phố phường đi lại quán, không lựa lời, ngài nhiều thứ lỗi. Lâm Vị Hy che miệng ho nhẹ một tiếng, dùng thủy áp xuống giọng nói ngứa ý sau, hồn không thèm để ý mà nói thanh, không có việc gì. Khoai ý ân cửu, nghĩ sao nói vậy, như vậy thực hảo. Dù sao Huyền Tinh Huyền Nguyệt bán mình khế ở nàng nơi này, nếu là ngày sau Lâm Vị Hy tự thân giữ không nổi, vậy đem các nàng hai phóng lương. Đoạn sẽ không lưu các nàng cấp cao nhiên giận chó đánh mèo. Chuyện tới hiện giờ, Lâm Vị Hy còn có cái gì nhưng cố kỵ. Cái kia bà tử hồi cao nhiên bên người sau tức giận đến thẳng má Huyền Tinh khinh cuồng, mà Huyền Tinh một cái nô thì dám nói năng lô mãng, Lâm Vị Hy cái này chủ tử tự nhiên kể công cực vĩ. Cao nhiên bên kia người tức giận bất bình, nhưng mà đây đều là lời phía sau. Lúc này, Lâm Vị Hy đã ngồi trên công chúa phủ xe ngựa, mang theo chính mình phong phú di sản. Dọn đến Thọ Khang công chúa phủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Vị Hy lại ở chỗ này định cư, thẳng đến chính mình xuất giá. Thọ Khang đại trưởng công chúa nhìn thấy Lâm Vị Hy cao hứng đến không được. Một ngày sáng sớm, Lâm Vị Hy ở chính mình trong phòng dùng quá đồ ăn sáng, tới Thọ Khang nơi này thỉnh an, nàng mới vừa vào cửa đã bị Thọ Khang kéo gần. Thọ Khang đại trưởng công chúa nắm Lâm Vị Hy trên tay hạ đánh giá, một lát sau lắc đầu, đau lòng mà đối chung quanh nữ quan nói, ta như thế nào cảm thấy Hy tỷ nhi lại gầy. Lâm Vị Hy mồ hôi lạnh, chạy nhanh nói, ngài nói chi vậy, đã nhiều ngày ta ăn ngon ngủ ngon, đã béo rất nhiều. Thọ Khang công chúa hồ nghi mà nhìn, như thế nào cũng chưa nhìn ra tới Lâm Vị Hy nơi nào béo. Trường bối luôn là cảm thấy vạn bối béo một chút đẹp, Thọ Khang dặn dò Lâm Vị Hy ăn nhiều ngủ nhiều, Lâm Vị Hy trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhất nhất đồng ý. Thọ Khang thấy Lâm Vị Hy ngoan ngoãn đồng ý, cảm thấy mỹ mãn, theo sau lại hưng phấn mà cùng Lâm Vị Hy nói lên của hồi môn sự tình tới. Yến Vương đã đưa tới xính lễ đơn tử, quang đơn tử liền có tốc dư, thỉnh kỳ Yến Vương cũng nói toàn từ chúng ta thương lượng. Hy tỷ nhi, tuy rằng nói lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ngươi một cái nữ nhi ra không thể nghe này đó, nhưng là cha mẹ ngươi song vong, ngày sau gả qua đi tổng muốn chính mình sinh hoạt, chúng ta liền cũng không câu nệ này đó chết quý củ. Ngươi vừa y khi nào thành hôn? Lâm Vị Hy thập phần xấu hổ, thành hôn ngày hỏi nàng cái này cô dâu không tốt lắm đâu. Nàng muốn nói như thế nào, nói sớm vẫn là nói chấm đâu. Lâm Vị Hy chỉ có thể uyển chuyển nói, ta không hiểu này đó, toàn từ ngài cùng Yến Vương định. Ngươi cũng nói như vậy, các ngươi hai cái đương sự đều không chút hoang mang, đảo có vẻ ta một bên nhiệt tình. Thọ Khang đại trưởng công chúa thuận miệng oán giận một câu, đem giờ lành đơn tử thu hồi tới, chính mình lấy qua đi lặp lại châm trước thành hôn ngày. Này hai người một cái là nàng cháu trai, một cái là nàng dưỡng cháu gái, không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh. Tuy rằng bối phận kém đồng lứa, nhưng là này trên đời đại liên hôn trong đại tộc không coi là sự tình gì. Hai cái nàng thực thích hậu bối thành thân, Thọ Khang vui vô cùng, ước gì đem việc hôn nhân này làm thập toàn thập mỹ, bầu trời có trên mặt đất vô. Thọ Khang cùng bên người nữ quan châm trước giờ lành, Lâm Vị Hy tiếp tục ngồi xấu hổ, mới vừa có đứng dậy ý tứ, Thọ Khang đã kêu trụ nàng, nói, Hy tỷ nhi, vừa lúc ngươi cũng ở, kia hôm nay trước đêm của hồi môn sự cùng ngươi nói một câu. Yến Vương đưa tới xính lễ văn phong bất động, ngươi toàn mang theo đi. Mặt khác ta còn cho ngươi chuẩn bị của hồi môn, hồng trang quyển sách ở chỗ này. Ngươi đem này hai cái đơn tử mang đi, về phòng hảo hảo xem. Chương 28 nhà mẹ đẻ. Lâm Vị Hy chối từ không có kết quả, mang theo thật dày một sấp danh mục quà tặng trở lại chính mình nhà ở. Lễ sách chia làm hai phần, một phần là Yến Vương đưa tới xính lễ, một phần là Thọ Khang đại trưởng công chúa chuẩn bị của hồi môn. Có lẽ nói hẳn là tam phần. Một khác phân là triều đình sắc phong Lâm Dũng phong thưởng. Lâm Dũng qua đời, tài sản từ con gái duy nhất Lâm Vị Hy kế thừa, này đó vốn dĩ chính là nàng, vô luận là Yến Vương vẫn là Thọ Khang đại trưởng công chúa cũng chưa tính toán làm nàng vận dụng này đó. Tam phong danh mục quà tặng quyển sách điệp đặt ở cùng nhau, độ dày tương đương khả quan. Lâm Vị Hy tùy tay cầm lấy một quyển, lật xem lên. Nàng chịu đến chính là Thọ Khang công chúa chuẩn bị của hồi môn. Thọ Khang trong danh sách tử liệt phi thường kỹ càng tỉ mỉ, hồng xiềng gia cụ, bốn mùa gấm vóc, vàng bạc đồ đựng, từ nhan sắc đến tài liệu lại đến hoa văn đều dành mạch ký lục, thậm chí liền kim khí có bao nhiêu trọng đều ở bên cạnh đánh dấu. Hiển nhiên Thọ Khang công chúa sợ Lâm Vị Hy ngày sau bị người lừa của hồi môn, lúc này mới ninh phồn chớ tỉnh mà cho nàng viết cái minh bạch. Lâm Vị Hy theo hàng ngũ, một liệt liệt cẩn thận lại thong thả mà xem đi xuống. Nàng ở đơn tử thượng nhìn đến không ít quen thuộc đồ vật, trong đó có mẫu thân vệ thị của hồi môn, cũng có nàng năm đó. Cũng là, Thọ Khang đại trưởng công chúa từ lúc bắt đầu chuẩn bị khi liền hướng về phía của hồi môn đi, sau lại từ Anh quốc công phủ cưỡng bức trở về, công chúa phủ quả thật hung hăng ra khẩu khí, chính là trừ bỏ kéo trở về thấy vật thương tình, trên thực tế cũng không có cái gì tác dụng. Này đó gia cụ. Hồng xiềng ngay từ đầu chế tạo khi chính là vì cấp nữ nhi cùng ngoại tôn nữ làm hồng trang, này hai người lần lượt qua đời, đã từng mãn hàm vui mừng đồ vật đôi ở nhà kho người xem chua sót, Thọ Khang đại trưởng công chúa từ từ ra đi, nàng lại không có mặt khác hậu bối, tồn còn có thể cho ai. Bất quá là trăm năm sau tiện nghi tông nhân phụ thôi. Cũng là vận mệnh tự có an bài, Lâm Vị Hy ở không lâu lúc sau xuất hiện. Thọ Khang vừa thấy Lâm Vị Hy liền sinh ra cảm ứng. Không sai, chính là như vậy. Thọ Khang lập tức tìm được tinh thần cây trụ, thực mau đem Lâm Vị Hy coi như chính mình cháu gái ruột yêu thương. Hiện tại Lâm Vị Hy muốn xuất giá, gả cho Yến Vương làm chính phi, thuận tiện đi cấp Cao Nhiên đương bà, Thọ Khang đại trưởng công chúa rất nhiều lần trong lúc ngủ mơ cười tỉnh. Một khi đã như vậy còn có cái gì nhưng nói, Thọ Khang công chúa cao hứng, nàng thế nào cũng phải làm Lâm Vị Hy phong cảnh xuất giá, gả tư ở 10 năm nội đều làm kinh thành người trong theo không kịp. Thọ Khang đại trưởng công chúa lo lắng Lâm Vị Hy kiêng kỵ, rốt cuộc bên trong có tiền nhân của hồi môn. Thọ Khang bên người nữ quan cố ý cùng Lâm Vị Hy nói, vệ thị cùng Cao Hy đồ trang sức toàn bộ dung làm tân, hòm xiển cà mèn này đó đều là nhất đẳng nhất hảo đầu gỗ. Đầu gỗ dùng nhiều ít năm đều là không chê, mặt trên hồng sơn đều phải một lần nữa soát. Dư lại đồ sứ, lư hương, bình hoa này đó, nếu không thích, cũng có thể đổi tân. Lâm Vị Hy đương nhiên cảm thấy không sao cả, của hồi môn lại không phải quan tài, vốn dĩ chính là nhiều thế hệ truyền thừa, có cái gì nhưng kiêng kỵ. Huống chi, Lâm Vị Hy có một câu không có nói, nàng thực nguyện ý tái kiến mẫu thân di vật. Thọ Khang đại trưởng công chúa thấy Lâm Vị Hy không có khúc mắc liền an tâm rồi. Lâm Vị Hy hiện tại ngồi ở ám hương di động trong khuê phòng, buông Thọ Khang chuẩn bị của hồi môn đơn tử, cầm lấy một quyển khác. Này vốn là Lâm Dũng phong thưởng, Lâm Vị Hy đã nhìn vô số lần, sớm đã ghi nhớ trong lòng. Kỳ thật Lâm Dũng đồ vật có thể biến hiện không nhiều lắm, triều đình chỉ là ý bảo tính mà cho mấy thỏi hiện bạc, mặt trên còn lạc giam tạo tư chữ, căn bản vô pháp hoa. Dư lại những cái đó đại biểu hầu tức lễ khí, Lâm Vị Hy cũng không dám lấy ra đi nóng chảy. Đến nôi thánh chỉ cùng kim thư thiết khoán, này trừ bỏ cung phụng khoe khoang không có mặt khác tác dụng. Nói đến cùng, trung dũng hầu phủ di sản, chân chính quan trọng đều là khế đất. Đều nói nát đất phân trở, thổ địa hòa điền trang, đây mới là một cái gia tộc căn cơ. Đương nhiên Lâm Vị Hy không có gia tộc, Yến Vương lại không biết thế nào. Đem nàng một bộ phận thổ địa đổi đến kinh thành quanh thân, dư lại đổi thành ruộng tốt phú thổ, chỉ có không đến một nửa thổ địa còn lưu tại quê quán Thuận Đức Phủ. Lâm Vị Hy yên lặng tán thưởng Yến Vương làm tốt lắm, tiến khả công lui khả thủ, ngày thường dùng kinh thành quanh thân ruộng tốt kiếm tiền, vạn nhất xảy ra chuyện còn có thể lui về nguyên quán Thuận Đức, tiền thu cùng đường lui đều không lầm. Lâm Vị Hy tưởng tượng đến Yến Vương, nháy mắt lại liên tưởng đến chính mình mấy ngày trước làm chuyện ngu xuẩn. Nàng buông đơn tử, gương mặt lại có chút phát sốt. Lâm Vị Hy hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, xính lễ cũng đưa tới, nàng cùng Yến Vương hôn sự đã ván đã đóng thuyền đi. Lại qua mấy tháng, nàng liền phải trở thành cái kia vẫn luôn tồn tại với truyền thuyết, nàng từ nhỏ nghe đối phương thanh danh lớn lên người thê tử. Lâm Vị Hy ngẩn ra sau một lúc lâu, cảm thấy giống đạp lên đám mây, không có chút nào chân thật cảm. Nàng lại phải cho người làm thê tử, lúc này đây phá lệ bất đồng. Nàng nếu vẫn là không đủ tiêu chuẩn nên làm cái gì bây giờ? Càng muốn mệnh chính là, lúc trước vẫn là nàng chạy tới Yến Vương thư phòng, chủ động nhắc tới. Nàng lúc ấy đại khái là trong đầu vào thủy, một phát thiêu cấp nấu chín đi. Nàng rốt cuộc đều làm chút cái gì? Lâm Vị Hy ở trong phòng xem của hồi môn đơn tử, Thọ Khang đại trưởng công chúa cũng đang nói chuyện này. Lâm cô nương xem thực cẩn thận, nhìn một hồi, mặt sau còn phát khởi ngốc tới. Thọ Khang đại trưởng công chúa nghe xong lúc sau cười, phát ngốc nói không chừng suy nghĩ nàng cha điền trang khế đất đâu, kỳ thật chỉ bằng vào trung dũng hầu lưu lại đồ vật, khi tỷ nhi cả đời này quản đủ áo cơm vô ưu, ta bất quá là cho nàng thêm mấy ngày nay thường dùng cụ. Nữ quan cười xưng là, trong lòng lại nghĩ đến thế sự hắc ám cùng đấu đá. Nếu trung dũng hầu trên đời đương nhiên không thành vấn đề, cho dù Lâm gia có một cái thúc bá huynh trưởng đều hơi chút hảo chút, chính là Lâm gia chỉ còn Lâm Vị Hy một cái nữ hài, lúc trước nếu không phải Yến Vương đi đem Lâm Vị Hy nhận lấy, này đó khế đất chưa chắc có thể tới Lâm Vị Hy trong tay, cho dù bắt được, với nàng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bất quá nữ quan ngay sau đó nghĩ đến Lâm Vị Hy mặt, trong lòng cũng bình thường trở lại. Lâm Vị Hy trưởng thành dáng vẻ kia, mặc dù không có bạc triệu gia tài, lưu lạc ở dân gian kỳ thật cũng man hung hiểm. Sở hữu không có tự bảo vệ mình chi lực mỹ lệ đều là tai nạn, nhưng là hiện tại có Yến Vương hộ tống, ngày sau Lâm Vị Hy còn sẽ trở thành Yến Vương Phi, này liền thuyết minh Lâm Vị Hy mỹ mạo, thân thế, di sản đều là trời cao chú định, nàng nên có này một chuyến tạo hóa. Thọ Khang đại trưởng công chúa vẫn là hứng thú hừng hực mà chọn lựa nhật tử, nữ quan nhìn Thọ Khang tinh thần phân chấn cũng vui mừng, nàng cười nói, công chúa thật là hảo hứng thú, chỉ sợ công chúa năm đó chính mình giảm xuống. Cũng không có như vậy để bụng quá đi. Nữ quan vừa nói ra tới liền biết tự mình nói sai, quả nhiên Thọ Khang đại trưởng công chúa thần sắc trầm trầm, hỏi, phò mã vẫn là ở vệ phủ ở. Công chúa, không có gì. Thọ Khang cười lạnh, ta lại không phải cô dâu mới, đều đã qua nhiều năm như vậy, ai sẽ quan tâm hắn. Hắn chỉ sợ là nhìn thấy ta cấp Hy tỷ nhi chuẩn bị đồ vật, trong lòng an vị, lúc này mới hồi vệ phủ ngậm kẹo đùa cháu, cùng ta thị uy đi. Nữ quan thấy Thọ Khang sắc thật không có bi thống thương cảm chi sắc, lúc này mới buông tâm, nói, phò mã rốt cuộc cùng vệ gia huynh đệ liền tâm, nghe nói trước hai ngày vệ gia lại thêm con cháu, phò mã trở về trêu đùa chất tôn cũng là nhân chi thường tình. Nhà bọn họ gần 2 năm còn có vài cái tiểu thư muốn xuất giá, phía trước vệ gia thái thái cố ý lánh mấy cái tiểu thư lại đây cấp công chúa thỉnh an, chỉ sợ khi đó liền đánh cái này chủ ý đâu. A Thọ Khang cảm thấy thực buồn cười, nàng cũng thật sự bật cười, hắn oán hận ta hủy hoại hắn con đường làm quan, nhiều năm không trở về công chúa phủ, chúng ta phu thê hình cùng người lạ. Thượng công chúa sau làm hại hắn không thể tham chính là ta không đúng, hắn lòng mang oán hận ta cũng có thể lý giải, chính là nếu không muốn thừa nhận ta cái này thê tử, vậy đừng nhìn chằm chằm công chúa phủ tài sản. Một bên về nhà tố khổ, một bên còn nhìn chằm chằm ta phong ấp, muốn cho ta sau khi chết đem tài sản riêng đều để lại cho vệ gia, thật là buồn cười. Bọn họ nơi nào lá gan? Đề cập Thọ Khang việc nhà, nữ quan không có đáp lời, chỉ là nói, công chúa ngài chớ có sinh khí, ngài bây giờ còn có Hy cô nương a. Thọ Khang vừa nghe Lâm Vị Hy tên lập tức chuyển giận vì hỉ, còn không phải sao, ta còn có Hy tỷ nhi. Ta đổ vật tái cho ai, đó là nội vụ phủ cũng quản không được. Vệ gia càng như vậy làm vẻ ta đây, ta càng phải đem vốn riêng đều trợ cấp Hy tỷ nhi. Bị gả nhật tử từng ngày qua đi, Thọ Khang công chúa phủ khua chiêng gõ trống, bốn phía thu xếp. Kinh thành bị Yến Vương cưới phi cái này thâm hung hăng tạc một hồi, hiện tại xu với chết lặng, đều bình tĩnh mà nhìn Yến Vương phủ cùng Thọ Khang công chúa phủ răng đèn kết hoa, chuẩn bị nên đón tân nhân. Gian ngoài về Lâm Vị Hy cái này tân nhiệm Yến Vương phi thảo luận trước nay không làm lạnh quá, chính là Lâm Vị Hy bản nhân lại đối bên ngoài náo nhiệt hoàn toàn không biết gì cả, nàng mỗi ngày đợi công chúa phủ chính mình đã từng sân, đại môn không ra nhị môn không mại, an tâm bị gả. Có một ngày nàng còn nghe được động tĩnh, tựa hồ là vệ gia thái thái tiểu thư tới. Lâm Vị Hy biết vệ gia là cái gì đức hạnh, nàng vốn dĩ tính toán đi ra ngoài trông thấy vệ gia người, không cho bà ngoại khó xử, kết quả mới đi rồi 2 bước đã bị công chúa phủ người ngăn lại. Thọ Khang bên người nữ quan cười khanh khách mà nói, Lâm Vị Hy là Yến Vương Phi, không cần vì người ngoài nhiễu thanh tịnh, an tâm chuẩn bị của hồi môn chính là. Nếu Thọ Khang đại trưởng công chúa không cần nàng, Lâm Vị Hy cũng không có phất bà ngoại hảo ý, thật sự an tâm ở trong phòng đợi. Vệ gia đối chiếm trước bọn họ tài sản Lâm Vị Hy phi thường căm thù, chính là bọn họ thậm chí liền Lâm Vị Hy mặt cũng không thấy. Đến nỗi trước tiên chuẩn bị những cái đó toan lời nói, tự nhiên cũng chỉ có thể nuốt trở lại trong bụng, tiếp tục toan chính mình hàm răng. Lâm Vị Hy thế giới nhất phái tính hảo, cao nhiên kiến thức đến Thọ Khang công chúa này cơ hồ muốn đem cả tòa công chúa phủ dọn lại đây kinh người trận trượng. Hoàn toàn ngồi không yên. Nàng chọn cái không quá nhiệt nhật tử, phân phó người đóng xe, mang theo thế tử phi nghi thức hồi Anh quốc công phủ tới. Anh quốc công phu nhân nằm nghiêng ở hoa cúc lê giường La Hán Thượng, sau lưng dựa vào đỏ thấm gối dựa, tiểu nha hoàn cầm mỹ nhân chủ y, nhẹ nhàng cấp Anh quốc công phu nhân mát xa chân cẳng. Cao nhiên dọn cái ghế thêu ngồi ở giường La Hán trước, bực bội mà khóa mi, cùng Anh quốc công phu nhân nói chuyện. Ngươi hôm nay ra cửa, cùng trưởng bối báo bị đi. Xuất các nữ tử mặc dù về nhà mẹ đẻ đều phải được đến nhà chồng đồng ý, Anh quốc công phu nhân thật không có cái gì, nàng là lo lắng Cao Nhiên về nhà mẹ đẻ qua cần, sẽ bị nhà chồng nói. Cao Nhiên nói, tổ mẫu ngài yên tâm, phụ thân cả ngày bận rộn, không thế nào quản nội trách sự, thế tử cũng đối ta đặc biệt che chở, ta nghĩ ra môn chính mình đóng xe là được, sẽ không có người ta nói nhàn thoại. Anh quốc công phu nhân lúc này mới nhớ tới, Cao Nhiên trên đầu không có bà. Thái bà, hành động muốn so tầm thường tức phụ tự do rất nhiều. Anh quốc công phu nhân cảm thán, người gả qua đi coi như ra làm chủ, không cần chịu bà khí, chỉ dựa vào điểm này, trên đời này không biết nhiều ít nữ tử hâm mộ ngươi đâu. Cao nhiên phía trước cũng đối cố Trình Diệu mẫu thân chết sớm thập phần vừa lòng. Xuyên qua trước không phải có một câu sao, có xe có phòng, cha mẹ song vong, cố Trình Diệu tuy rằng chỉ vong mẫu thân, nhưng là Yến Vương hàng năm không ở nhà. Cùng những lời này cũng không có cái gì khác biệt. Đáng tiếc hiện tại, cao nhiên bừa bãi xuất giá sinh hoạt liền phải đánh cái chiết khấu. Anh quốc công phu nhân hiển nhiên cũng nghĩ đến vị kia sắp vào cửa Yến Vương Phi, rõ ràng hết thảy thuận lợi, đột nhiên trống rỗng nhiều ra một cái bà tới, cao nhiên cùng anh quốc công phủ đương nhiên đều không vui. Chính là, Yến Vương gật đầu sự tình, ai dám lắm miệng đâu. Anh quốc công phu nhân chỉ có thể khuyên giải an ủi, không có việc gì, ngươi vị kia tân bà tuổi cùng ngươi không kém bao nhiêu, phía trước vẫn luôn dưỡng ở nông thôn cô ra, chắc là cái không kiến thức bao cỏ. Ngươi trước nhường nàng, chờ mọi người đều thấy rõ các ngươi hai người cao thấp ưu khuyết sau, về sau nhật tử liền hảo quá. Anh quốc công phu nhân ý tưởng cùng cao nhiên không như mà hợp, cao nhiên cũng là như thế này nghĩ, nàng trước túng nhường Lâm Vị Hy. Chờ Yến Vương cùng những người khác thấy rõ ràng Lâm Vị Hy gương mặt thật sau, cao nhiên trở ra ngăn cơn sóng dữ, thu thập tàn cục, chẳng phải là vừa lúc. Tất yếu thời điểm, có lẽ còn có thể đẩy một hai thanh. Anh quốc công phu nhân nhìn cao nhiên ánh mắt liền biết nàng nghe hiểu, cao nhiên nếu trong lòng hiểu rõ, anh quốc công phu nhân liền không hề hướng thâm đề điểm. Nàng nhiều như vậy cháu gái, cao hy nhìn bất cận nhân tình thân sơ rõ ràng, nhưng kỳ thật là thực nhân nghĩa, duy độc tam cháu gái. Có nhu hòa tươi cười, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm, nhưng xuống tay lại chẳng phân biệt nặng nhẹ. Sự thật chứng minh, quả nhiên cao nhiên loại tính cách này mới có thể thành đại sự, không những phong cảnh cao cả, lại còn có thắng được nhà chồng coi trọng, chỉ sợ ngày sau là cái có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Anh quốc công phu nhân trong nội tâm thực vừa lòng, nàng thậm chí cảm thấy nội tâm ẩn nhẫn, xuống tay âm độc không phải cái gì đại sự, dùng đến hảo chính là ưu điểm. Nàng theo lý thường hẳn là mà cho rằng, cao nhiên tuy rằng đối người khác xuống tay ngoan độc, chính là anh quốc công phủ là nhà mẹ đẻ, khẳng định không ở cái này người khác danh sách. Chương 29 Hồng Trang. Anh quốc công phu nhân cùng cao nhiên nói hội thoại, liền nói, ngươi ra tới một chuyến không dễ dàng, sấn bây giờ còn có thời gian, đi cùng ngươi di nương trò chuyện đi. Cao nhiên nhìn anh quốc công phu nhân trong lòng cười nhạo, nói được phảng phất thực săn sóc nàng bộ dáng. Trên thực tế anh quốc công phu nhân chỉ là mệt mỏi mà thôi. Cao nhiên mặt ngoài một chút không lộ, nhẹ giọng cáo lui. Hàn thị nghe nói nữ nhi về nhà, sớm liền ở chính mình trong tiểu viện chờ. Vừa thấy đến cao nhiên lại đây, vội vàng lau nước mắt kéo vào trong phòng. Hàn thị bất chấp hỏi nữ nhi ở nhà chồng tình cảnh, vừa lên tới liền hỏi, ngươi cha chồng muốn cưới cô dâu. Quả nhiên, chuyện này chỉ sợ kinh thành trong ngoài, khuê phòng phố phường, đã không người không biết đi. Cao nhiên gật đầu, là, chính là lần trước Yến Vương mang về tới cái kia nữ tử. Hàn thị nghe xong sửng sốt nửa ngày, đột nhiên vỗ tay, nói một câu vô đầu ngốc nghếch nói, cứ như vậy, nếu nàng tái sinh hạ nhi tử, thế tử người thừa kế chi vị chẳng phải là không xong. Vừa mới tân hôn nữ nhi sắp nên đón một cái tân bà, Hàn thị cái này mẫu thân đầu tiên quan tâm không phải nữ nhi ở nhà chồng sinh hoạt, không phải tân bà nhân phẩm bản tính, mà là cố trình diệu thế tử chi vị. Nói cách khác, là cao nhiên thế tử phi chi vị. Nhưng là cao nhiên thoạt nhìn lại đối này không hề không khỏe, nàng cảm giác sâu sắc tán đồng gật đầu, đúng là như thế, ta cũng ở đề phòng đâu. Bất quá thế tử đã trưởng thành, nàng mặc dù muốn cố ý dưỡng hư, hoặc là xử một ít hạ tam lạm chiêu số cũng không còn kịp rồi. Như thế, Hàn thị nghĩ đến đây hơi hơi yên tâm, thế tử đã 17, đã sớm minh lý lẽ, không phải tùy ý mẹ kế xoa nắn trai trai hài tử. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, nữ tử này cùng các ngươi phu thê không kém nhiều ít tuổi, Yến Vương cưới hồi như vậy một cái tiểu kiểu thê, không chừng về sau như thế nào đau đầu. Chờ về sau nàng tái sinh hạ nhi tử, vậy khó lường, thế tử một chốc một lát kế thừa không được vương vị, đến lúc đó nàng ở Yến Vương bên thai thổi một tuổi bên gối phong, khó bảo toàn Yến Vương sẽ không đem vương vị để lại cho hấu tử. Cao nhiên nắm lấy Hàn thị tay, di nương, ta hiểu được. Ta đã sớm cùng thế tử đề điểm qua chuyện này, về sau ta sẽ đề phòng nàng. Kỳ thật tông tộc lễ pháp đối với người thừa kế truyền thừa đặc biệt nghiêm, hiện giờ nội các đề sướng lấy đức trị quốc, lấy hiếu trị hương, hoàng thất truyền thừa hiển nhiên cũng muốn nghiêm khắc hợp đức. Hoàng đế tưởng đem thái tử từ thứ trưởng tử đổi thành sủng ái con thứ đều không được, phía dưới vương hầu khanh tướng lại như thế nào có thể ngoại lệ đâu. Càng đừng nói cố trình diệu là đích trưởng tử, lễ pháp thiên nhiên người thắng. Trừ phi cố trình diệu vô tử mất sớm hoặc là phạm phải giết người phóng hỏa tội lớn, bằng không con thứ tưởng thay thế, quá khó khăn. Đáng tiếc cao nhiên cùng Hàn thị đều coi tông pháp với không có gì, không tin tông nhân phủ cũng không tin luật pháp, chân tình thực lòng mà ở thảo luận như thế nào lung lạc nam nhân, như thế nào tại nội trạch chiến thắng, làm cho Hiến Vương đem vương vị chuyển cho Cố Trình Diệu. Cao Nhiên cùng Hàn Thị thảo luận một hồi, Hàn Thị vô vô Cao Nhiên tay, ý vị thâm trường mà nói, này đó thủ đoạn chỉ có thể dạy hoa trên gấm, chân chính quan trọng là ngươi chạy nhanh sinh một cái nhi tử ra tới. Chỉ cần sinh hạ nhi tử, địa vị của ngươi liền ổn, nhà chồng cũng sẽ đem ngươi xem trọng liếc mắt một cái. Theo đạo lý tân tức phụ nghe thế loại lời nói tổng hội ngượng ngùng, chính là Cao Nhiên đối này lại không có gì khác thường, chỉ là gật đầu, ta minh bạch. Cao Nhiên tuy rằng thân sắc là một cái 16 tuổi thiếu nữ, nhưng là thực tế tuổi đã hơn 30, như thế nào sẽ để ý loại này đề tài. Hàn Thị thấy Cao Nhiên một bộ định liệu trước bộ dáng, rốt cuộc kiên tâm. Nàng liền biết cái này nữ nhi từ nhỏ chính là bất lo, Hàn Thị than thở, chờ ngươi sinh hạ nhi tử, ở nhà chồng lập ổn theo hầu, ngươi đệ đệ có ngươi như vậy một cái thế tử phi tỷ tỷ giúp đỡ, ngày sau nhất định hảo quá rất nhiều. Nói trắng ra là, Hàn Thị hỏi nhiều như vậy quan tâm Cao Nhiên có thể hay không giữ được thế tử phi chi vị, trong đó Cố Nhiên đầy hứa hẹn nữ nhi suy nghĩ ý tứ, chính là càng nhiều vẫn là vì nhi tử. Có một vị sinh hạ Yến Vương phủ cháu đích tôn tỷ tỷ, Hàn Thị nhi tử ở Anh Quốc công phủ, ở học đường, thậm chí ngày sau ở quan trường, mới có thể được đến lớn nhất giúp ích. Cao Nhiên biết Hàn Thị trọng nam khinh nữ, tuy rằng đau nàng, nhưng là luôn là đem đệ đệ đặt ở thủ vị. Cao Nhiên đối này cũng không để ý, càng sẽ không oán trách Hàn Thị bất công, tuy rằng nàng là xuyên qua nữ, nhưng đây là cổ đại nha, Cao Nhiên cảm thấy này không thành vấn đề. Lâm Vị Hy thiếu niên khi bởi vì trong nhà càng coi trọng đường đệ, nàng vì thế luôn là ở đọc sách thượng dùng sức, học được càng tốt lấy so qua đường đệ, chính là Cao Nhiên liền sẽ không, nàng vui vẻ tiếp thu đệ đệ so với chính mình càng tốt, đệ đệ luôn là được đến càng tốt đồ vật. Sinh trưởng hoàn cảnh cùng trời sinh tính tình không biết ai đắp nặn ai, hai người tính cách hoàn toàn bất đồng, nhân sinh gặp gỡ cũng bởi vậy đại không giống nhau. Nhân sinh trong thái, ai đều là chuyện xưa người trong. Cố Huy Ngạn toàn quyền đem hôn sự ủy thác cấp Thọ Khang đại trưởng công chúa. Thọ Khang thấy Yến Vương quả thực hoàn toàn tín nhiệm, nàng cũng liền không khách khí, thật sự lấy ra nhà mẹ đẻ khoản, các hạng lễ tiết đi chú ý lại chú ý theo lý nhà trai tuổi khá lớn khi, gia tộc vì không chậm trễ con nối dõi. Nhà gái tổng hội ngắn lại bị gả thời gian, trước thời gian vào cửa, mà Yến Vương tình huống quả thực là lớn tuổi trung nhân tài kiệt xuất. Chính là Cố Huy Ngạn một tiếng không thúc dục, Thọ Khang liền từ chính mình tâm ý, ước chừng để lại Lâm Vị Hy nửa năm, lấy đủ ở nhà gái cái giá mới không nhanh không chậm mà tổ chức hôn lễ. Lâm Vị Hy ở công chúa phủ từ giữa hè trụ đến đầu mùa đông, ngoài phòng sóc phong gào thét, trăm mục tiêu điều, chỉ trước mắt, đã tới rồi tháng 11. Lâm Vị Hy sáng sớm tinh mơ đã bị kêu lên, ngoài phòng đã sớm đứng đầy nữ quan, nghe được Lâm Vị Hy đứng dậy sau, các nàng xếp thành hai liệt, trong tay phủng khay nối đuôi nhau mà nhập. Huyền Tinh Huyền Nguyệt thay mới tinh quần áo, tinh thần căng chặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thọ Khang công chúa phủ tổ chức hỷ sự, liên hôn đối tượng vẫn là Yến Vương, hoắc, này nhưng khó lường. Từ Hoàng thân quốc thích đến triều đình để trụ, kinh thành trung nói được thượng tên nhân ra sớm liền bị hậu lễ. Các gia phu nhân cũng vận sức chờ phát động, ở tân Yến Vương Phi xuất giá ngày đó, có giao tình tới Yến Vương Phi khuê phòng đưa gả, không giao tình đi phía trước cùng Thọ Khang công chúa đậu thú, thể diện lại ngạnh một chút, sớm liền đi Yến Vương Phủ châu ngồi. Có Thọ Khang công chúa cùng Yến Vương hai trọng tôn thất bối cảnh, sáng sớm Lâm Vị Hy khuê phòng liền chen đầy các lộ vương phi, công chúa, quân chúa, dư lại phu nhân tiểu thư cũng tất cả đều là hàng năm hành tẩu cấm đình. Ở Thái Hậu trước mặt cực có thể diện hồng nhân. Thọ Khang đại trưởng công chúa tự mình mời đến toàn phúc phu nhân cầm dây nhỏ, trong miệng vừa nói cắt tường lời nói, một bên thuần thục mà cấp Lâm Vị Hy xe mặt. Trên mặt lông tơ bị tuyến rảo đoạn truyền đến rất nhỏ dày đặc đau đớn, Lâm Vị Hy chịu đựng không nói một lời, từ toàn phúc phu nhân cử hành này một cọc tượng trưng cho từ khuê tú đến phụ nhân nghi lễ trưởng thành. Lâm Vị Hy làn da trắng nõn, rào lông tơ sau gương mặt càng thêm như là mới vừa lột ra trứng gà giống nhau, tinh tế thủy linh, vô cùng mịn màng. Toàn phúc phu nhân nhìn Lâm Vị Hy, nhịn không được thở dài, ta cấp rất nhiều cô dâu mới sơ quá mức, vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm cô nương như vậy xinh đẹp mỹ nhân, vô luận là mặt mày vẫn là làn da, chính là ghé vào trước mặt xem, cũng chọn không ra một chút không như ý tới. Lâm Vị Hy đối này chỉ là nhẹ nhàng cười, tân hôn ngày đó muốn nói cắt lợi lời nói, đó là 5 phần nhan sắc cũng sẽ bị chung quanh người thổi thành thập phần. Lâm Vị Hy phía trước liền gả quá một lần, nàng trong lòng minh bạch. Toàn Phúc phu nhân thấy Lâm Vị Hy không mấy tin được bộ dáng, liên tục bóp cổ tay. Nàng quả thật một trương miệng lưỡi sán hoa sen, đem tân nương người một nhà hống đến không khép miệng được, chính là lần này nàng lời nói tất cả đều là phát ra từ thiệt tình. Theo thời gian trôi qua, Lâm Vị Hy trong khuê phòng người càng ngày càng nhiều, đại gia cười nói như trâu, nhất phái vui mừng, thế nhưng so Lâm Vị Hy kiếp trước xuất giá còn có náo nhiệt chút. Lâm Vị Hy chỉ là kinh ngạc một lát liền suy nghĩ cẩn thận, nàng kiếp trước tuy là công phủ đích nữ, nhưng là trong kinh thành không thiếu một cái quốc công, nếu không phải nàng hôn phu là Yến Vương con trai độc nhất, chỉ sợ nàng hôn lễ cũng căng không dậy nổi như vậy phô trương. Nhưng mà kiếp trước mặc dù lại long trọng, Cao Hy cùng Cố Trình Diệu đều là hai cái văn bối, bối phận chênh lệch không thể vượt qua, đều là đệ tam bối người trẻ tuổi có thể tiến đến xem náo nhiệt, chính là đệ nhị bối thậm chí đệ nhất bối đại nhân vật liền không hảo tới. Nhưng là lần này không giống nhau, đây là Yến Vương đại hôn, lại có Thọ Khang đại trưởng công chúa lo liệu tiệc cưới, quyền thế thượng có Yến Vương, bối phận thượng có đại trưởng công chúa, cứ như vậy quét ngang toàn kinh, ồn ào huyên náo, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Lâm Vị Hy liền ở mãn đường cười vui cùng Cát Lợi trong lời nói hòa thượng nùng lệ tân nương trang, các nữ quyến đang ở treo ghẹo, đột nhiên bên ngoài chuyển đến pháo trúc thanh. Mọi người ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lập tức cười nói, phỏng chừng là đón dâu đội ngũ tới, Yến Vương thân nên, trường hợp này khó gặp, vạn không thể làm hắn dễ dàng vào cửa. Tân hôn 3 ngày vô lớn nhỏ, có thể treo cợt Yến Vương cơ hội nhưng không nhiều lắm. Nhưng là ngay cả như vậy, thủ vệ người cũng bất quá là cười ở trong lời nói trêu cợt một vài, cũng không dám thật sự đối Cố Huy Ngạn làm cái gì. Huống chi, hôm nay người tiếp tân đều là nhất phẩm quan to, theo Yến Vương tiến đến đón dâu chính là giáp sắt tinh binh, này đàn quân sĩ động tác nhất trí hướng cửa vừa đứng, mặc dù màu đỏ hỷ phục cũng che không được kia cổ túc sát uy vũ. Thủ vệ người bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, chân đều phải mềm, còn nào dám trêu cợt. Cho nên thực mau, Cố Huy Ngạn đội ngũ liền đến đạt chính đường. Các nữ quyến nghe được hạ nhân truyền lời Yến Vương đã tới rồi, đều đều hoa dung thất sắc, một bên kinh hô như thế nào nhanh như vậy, một bên luống cuống tay chân mà cấp Lâm Vị Hy tìm khăn đoan, lấy quả táo. Bởi vì quả táo tiểu xảo, không biết bị ai cố ý thu nạp lên, Lâm ra cửa khi thế nhưng tìm không thấy, vì tìm cái này tượng trưng cho các tường bình an trái cây còn lăn lộn ra không ít nhiễu loạn. Lâm Vị Hy rõ ràng là trải qua quá một lần hôn lễ người, bởi vì quả táo này cọp nhạc đệm, nàng cũng hoảng loạn lên. Nàng giống rối gỗ giật dây giống nhau bị người nắm đi, dần dần, bên ngoài động tĩnh trở nên túc mục, không khí tựa hồ cũng không giống nhau. Lâm Vị Hy tâm đột nhiên kịch liệt mà nhảy lên lên, tâm nhìn một mảnh đỏ bừng, chính là nàng biết, Yến Vương liền ở phía trước. Lâm Vị Hy vô cùng rõ ràng mà ý thức được, nàng hiện tại mỗi một bước đều ở hướng Cố Huy Ngạn tới gần. Lâm Vị Hy chân cẳng cứng đờ lên, nàng cơ hồ lòng nghi ngờ sẽ bị chính mình vướng ngã. Lúc này Lâm Vị Hy vô cùng may mắn nàng trên mặt che lại lụa đỏ, không ai có thể nhìn đến nàng biểu tình, bằng không nàng liền phải ra đại xấu. Cũng may mỗi cái tân nương tử xuất các khi đều sẽ khẩn trương, người bên cạnh chú ý tới Lâm Vị Hy cứng đờ cũng chỉ là trêu chọc cười. Thì nương đỡ Lâm Vị Hy ở chính đường bái biệt cao đường. Lâm Vị Hy cha mẹ đều đã qua thế, nàng hướng về phía Lâm Dung cùng Lâm Mâu đen nhánh bài vị thật sâu quỳ xuống dập đầu, trong lòng đột nhiên nảy lên vô tận kích động cùng lệ ý. Giờ khắc này Lâm Vị Hy rốt cuộc sinh ra một chút chân thật cảm, nàng thật sự muốn từ biệt song thân, gả làm người khác phụ. Từ nay về sau nàng muốn cùng một người khác cộng độ quãng đời còn lại, lẫn nhau vinh nhục cùng nhau, mừng lo cùng quan hệ, người này cũng sẽ thay thế được cha mẹ thân nhân, trở thành nàng thân cận nhất người. Mà người này, là Yến Vương Cố Huy Ngạn. Lâm Vị Hy phía trước chưa từng nghĩ tới có thể gả cho Yến Vương, nàng liền nghĩ như vậy tưởng tượng đều là ở làm càn. Vô luận từ Thọ Khang đại trưởng công chúa góc độ vẫn là thế tử phi góc độ, Yến Vương đều là nàng không hơn không kém trưởng bối. Chính là hiện giờ, Cố Huy Ngạn liền đứng ở nàng bên người, bồi nàng cùng nhau khấu đừng Lâm ra cha mẹ. Cố Huy Ngạn khí chàng từ trước đến nay rõ ràng, giờ khác này hắn đứng ở Lâm Vị Hy bên người. Mặc dù không nói một lời, cũng đủ kinh sợ đến nhân tâm tiêm đi. Lâm Vị Hy rõ ràng cái gì cũng nhìn không tới, chính là nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được bên người người này nhất cử nhất động, thậm chí một hô một hấp. Từ đây kết tóc làm phu thê, cử án tương tề mi. Lâm Vị Hy ở trong lòng nhẹ nhàng kêu một tiếng nương, nàng hiện giờ họ Lâm, không có tư cách lại đi bái vệ thị, chính là Lâm Vị Hy vẫn là muốn cho mẫu thân biết, nàng gả chồng. Nguyện vệ thị trên trời có linh thiêng có thể như vậy an tâm, lúc này đây, hết thể đều sẽ không giống nhau. Một thân hoa phục tân nhân từ biệt không phải song thân, mà là bài vị, một màn này làm rất nhiều người hốc mắt đều đau xót. Theo sau Hỷ Nương, hoặc là nói Cố Huy Ngạn mang theo người đi đến Thọ Khang đại trưởng công chúa trước mặt, cấp Thọ Khang hành lễ. Thọ Khang nhận Lâm Vị Hy làm cháu gái, Thọ Khang không có nhi tử mọi người đều biết, chính là đại trưởng công chúa nguyện ý, chính là muốn nhận cháu gái, ai còn được. Thọ Khang là Cố Huy Ngạn cô, đồng thời vẫn là Lâm Vị Hy làm tổ mẫu, đại biểu Lâm Vị Hy trưởng bối chịu tân nhân nhất bái, thật sự theo lý thường hẳn là. Thọ Khang đại trưởng công chúa thay công chúa phẩm cấp đại phục, ngồi ngay ngắn ở cao ghế. Nàng nhìn Đường Hạ hai người, hốc mắt ức chế không được đau xót. Cố Huy Ngạn khó được xuyên sắc màu ấm quần áo, đỏ thâm hỉ phục hòa tan hắn quanh thân lãnh đạm túc sát, hắn tuấn mỹ mặt mày ngược lại đột hiện ra tới. Mà thân vương hỉ phục cũng là có quy chế, bả vai cùng cổ tay háo nhật nguyệt rồng cuộn một áp, lập tức lại đem hắn cùng mao đầu tiểu tử khác nhau mở ra. Uy nghi thơ văn hoa mỹ, núi cao nham cốt, vô hình uy áp ập vào trước mặt. Cố Huy Ngạn đem uy nghiêm cùng thân hòa duy trì mà gai đúng chỗ ngứa, không đến mức làm người nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng là cũng sẽ không cho nhân tạo thứ đường sống. Chẳng qua hôm nay trường hợp là chính mình đại hôn, Cố Huy Ngạn cố tình thả lỏng quanh thân khí chàng, rốt cuộc nếu ở hỉ đường thượng dọa tới rồi cô dâu nhà mẹ đẻ người, vậy quá thất lễ. Cố Huy Ngạn cố tình thu liệm dưới, Lâm Vị Hy tồn tại cảm liền cường rất nhiều. Tuy rằng nhìn không tới tân nương khuôn mặt, chính là nàng thân hình nhỏ dài, cử chỉ đoan trang, đi đường khi khăn đoan thượng tua liền hoảng đều không hoảng hốt, như vậy hai người sóng vai đứng ở đường trước, mặc cho ai đều phải tán một tiếng duyên trời tác hợp, xứng đôi đến cực điểm. Ngay đại hỉ, Thọ Khang đại trưởng công chúa nhịn xuống khoe mắt lệ ý, trang trọng mà dặn dò hai vị tân nhân. Phía trước Cao Hy xuất giá khi tuy cũng lừng lây thể diện, chính là rốt cuộc không phải từ công chúa phủ xuất giá. Thọ Khang đại trưởng công chúa như thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia, nàng nhiều năm tiếc nuối thế nhưng viên mãn. Trường bối tân nhân lúc sau, thân nên ở nhà mẹ đẻ phân đoạn liền hoàn toàn kết thúc. Lễ quan cao uống giờ lành đến, mãn viện tử bóng người cứ như vậy giống đóa mây đỏ, chiều đại môn trô dũng đi. Lâm Vị Hy ở hỉ nương nâng đỡ hạ ngồi trên tiệu hoa, một tiếng cao uống, nàng còn cưng bay lên trời. Lâm Vị Hy không khỏi nắm chặt lòng bàn tay quả táo, khi cách một năm, nàng này liền phải dùng một loại khác thân phận, trở về Yến Vương Phủ. Từ nay về sau, nàng cùng đã từng hôn phu lại vô liên quan, nàng là Yến Vương Phi, cũng là Cố Trình Diệu chi mẫu. Chương 30 Đại Hôn. Yến Vương Đại Hôn tin tức khiếp sợ triều dã, ngày này muôn người đều đổ xô ra đường, kinh thành trung hơn phân nửa ba cánh đều tệ ở ven đường vây xem Yến Vương đón dâu đội ngũ. Tinh binh đón dâu, giáp sắc khai đạo, này phân đón dâu phô trường tuyệt đối là độc nhất phân. Vây xem người đối Yến Vương quyền thế cùng binh quyền nói chuyện say xưa, bọn họ trời nam biển bắc mà hồ khản nửa ngày, đột nhiên phát hiện, vị này tân Yến Vương phi của hồi môn đội ngũ như thế nào còn chưa đi xong. Gỗ đỏ cái dương mỗi người treo đỏ thấm tơ lụa, sơn mặt hợp quy tắc bóng lưỡng, mỗi gánh tiệu phu đều là tình tráng hán tử, cứ như vậy đều đi thực cố sức. Của hồi môn đội ngũ vòng qua một cái chủ phố vẫn là thấy đầu không thấy đuôi, vây xem người dỗi cổ thăm hồi lâu, vẫn là nhìn không tới đưa gả đội ngũ cuối. Thập Lý Hồng Trang, thật sự là 10 dặm đều chê ít. Lâm Vị Hy ngồi ngay ngắn ở kiệu hoa vẫn không nhúc nhích, mặc dù nơi này không ai xem tới được, nàng sống lưng vẫn là thẳng tắp mà banh. Không biết qua bao lâu, kiệu hoa đi tới tốc độ biến chậm, Lâm Vị Hy vẫn như cũ ngồi bất động, quả nhiên không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng xe gió, theo sau chanh chanh chanh ba tiếng mũi tên vang đinh ở kiệu trên cửa, mỗi một mũi tên khoảng cách đều là giống nhau. Bán tên nghi thức sau khi kết thúc, tùy kiệu hỉ nương thanh âm vui mừng mà vang lên, lạc kiệu đại cát, tân nương tử hạ kiệu. Lâm Vị Hy ở mọi người nâng hạ đi ra cố kiệu, cô dâu xuất hiện, tới Yến Vương phủ làm khách trong đám người lập tức buộc phát ra một trận ầm ĩ thanh. Theo sau Lâm Vị Hy rửa theo hỉ nương chỉ dẫn vượt chậu than, qua yên ngựa, bái thiên địa. Tuy rằng đây là nàng hôn lễ, nhưng là Lâm Vị Hy chân chính tham dự bộ phận lại thiếu, nàng toàn bộ hành trình đều giống rối gỗ giống nhau. Tùy ý người khác bài bố. Chờ rốt cuộc ngồi vào hỉ phòng trên giường, đi theo nha hoàng nữ quan đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. tiến vào hôn phòng sau hôn lễ lễ nghi lưu trình cơ bản đã đi xong, kế tiếp liền tính không cẩn thận ra đường rẽ, cũng sẽ không bị khách lạ thấy được. Uyển Tinh Uyển Nguyệt lặng lẽ xả hơi, Lâm Vị Hy lại cực kỳ mà khẩn trương lên. Nàng hôm nay vẫn luôn cái khăn voan đỏ, cho nên còn không có nhìn đến qua Yến Vương, nhưng là nàng tưởng tượng đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình, liền khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tân hôn 3 ngày vô lớn nhỏ, nháo động phòng càng là đông đảo người rảnh rỗi yêu nhất. Trong phòng sớm đã có người ồn ào muốn xem tân nương tử, Lâm Vị Hy lần đầu khẩn trương khởi chính mình diện mạo tới, hôm nay trang có điểm lùng, phấn cùng phấn mặt ngược lại che đậy nàng bản thân ngũ quan hình dạng, thoạt nhìn tinh xảo có thừa, sinh khí không đủ. Nhưng là sở hữu tân nương trang đều là như thế này, Lâm Vị Hy cũng không có biện pháp. Nàng đang ở miên man suy nghĩ, đột nhiên nhìn đến trong tầm mắt xuất hiện một đôi màu đen vân vân ủng, đối phương bước đi cho dù là loại này thời điểm đều là không chút hoang mang. Lâm Vị Hy thậm chí hoài nghi, Cố Huy Ngạn bán ra mỗi một bước khoảng cách đều là giống nhau. Một cây màu đỏ đòn cân trọn trụ tua, theo sau khăn voan đều tốc bay lên, Lâm Vị Hy tầm mắt cũng tùy theo trở nên đại lượng. Lâm Vị Hy phản xạ tính mà chiều nguồn sáng chỗ nhìn lại, nàng ngẩng đầu, vừa lúc đụng vào Cố Huy Ngạn trong ánh mắt. Đây là Lâm Vị Hy lần đầu tiên thấy Cố Huy Ngạn xuyên sắc màu ấm quần áo, đỏ thâm bộ đồ mới đem sắc mặt của hắn sấn đến ôn như ngọc chất, ngày thường người sống chớ gần cảm giác gáp bách cũng hòa tan rất nhiều. Kỳ thật Cố Huy Ngạn ngũ quan rất đẹp, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng, đương hắn nghiêm túc xem một người thời điểm, ánh mắt đen nhánh trong sáng, cơ hồ có thể đem người chết đuối trong đó. Lâm Vị Hy đột nhiên lỗi thời mà tưởng, chỉ sợ đây là nhận thức lâu như vậy tới nay, Yến Vương lần đầu tiên nhìn kỹ nàng đi. Lâm Vị Hy nói không rõ trong lòng cảm giác là thế nào, nàng cùng Cố Huy Ngạn nhìn nhau liếc mắt một cái, liền bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, làm bộ ngượng ngùng mà cúi đầu. Bọn họ hai người mắt đi mày lại không có người phát giác, tới xem náo nhiệt người còn đắm chìm ở đối Lâm Vị Hy dung mạo kinh ngạc cảm thán chung. Đã sớm nghe nói Yến Vương Phi là cái mỹ nhân, hôm nay vừa thấy, mới biết ta phía trước như vậy nhiều năm toàn sống uổng phí, trên đời này còn có bực này xinh đẹp nhân vật. Đứng ở tân phòng nội đều là hoàng thất nội quyến, thiếu bộ phận tôn thất con cháu ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, cũng tráng lá gan lưu lại nơi này xem tân nương tử. Đến nỗi mặt khác triều thần, mặc dù có cái này tâm, chỉ sợ cũng không cái này gan. Trong lúc nhất thời các nữ quyến tán thưởng không dứt, tuổi trẻ tôn thất con cháu nhóm phục hồi tinh thần lại, trong lòng đều là đã tiện lại than, quả nhiên a, Yến Vương nên thú thế tử, kém cái gì cũng sẽ không kém ở dung mạo. Ngẫm lại thật là sinh khí, bực này mỹ nhân, không đợi bọn họ thấy, liền sớm bị người xuống tay chặn lại. Tân Vương Phi diễm kinh bốn tòa, Yến Vương đối Tân Vương Phi cũng là thập phần vừa lòng bộ dáng, thì ba đại hỉ, lập tức đầy miệng cắt tưởng lời nói không ngừng, bưng rượu mừng lại đây. Cố Huy Ngạn ngồi vào Lâm Vị Hy bên người, dẫn đầu cầm lấy thùng rượu, Lâm Vị Hy tùy theo bưng lên một khắc ly. Lễ hợp cần nghe nhiều nên thuộc, Lâm Vị Hy đối này cũng không xa lạ, nhưng là nàng lặng lẽ xem xét Yến Vương liếc mắt một cái, bưng chén rượu tay có chút do dự. Cố Huy Ngạn đương nhiên bắt giữ đến Lâm Vị Hy tự cho là ẩn nấp ánh mắt, hắn trong lòng bất đắc dĩ, tháng năm thời điểm lá gan như vậy tráng, đều dám chạy đến trước mặt hắn tự tiến cử, hiện tại đảo giống tiểu bạch thỏ giống nhau. Cố Huy Ngạn thủ đoạn trước động, dẫn đầu bày ra tư thế, Lâm Vị Hy thuận thế đổi kịp. Hai người ngửa đầu uống rượu thời điểm không tránh khỏi muốn dựa vào rất gần, Lâm Vị Hy xuyên thấu qua thùng rượu, nhìn đến nàng cùng Cố Huy Ngạn tay háo bãi giao điệp ở bên nhau, nàng áo cưới hết sức xa hoa, tay háo bãi cũng làm thập phần to rộng, hiện tại tinh xảo tinh tế thêu hoa phúc ở Cố Huy Ngạn đoàn trang màu đen rồng quận hoa văn thượng, thế nhưng va chạm ra khác mỹ cảm. Lâm Vị Hy lực chú ý ở Cố Huy Ngạn tay háo mang lên, vừa lơ đãng bị rượu hợp cẩn sặc một chút. Cũng may loại rượu này tôn làm phi thường tiểu xảo, bên trong rượu cũng không gắt, Lâm Vị Hy rất nhỏ mà ho khan hai tiếng, liền chạy nhanh nhịn xuống giọng nói ngơ ý, cắn chặt khớp hàm, không chịu tại đây loại quan trọng nhật tử mất lễ nghĩa. Áo cưới to rộng, Lâm Vị Hy động tác ở và táo che lấp hạ cũng không rõ ràng, chính là có thể giấu giếm được người khác, ngồi ở bên người nàng một người khác lại lừa không được. Cố Huy Ngạn chiều Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, Lâm Vị Hy xấu hổ mà đang ngồi, liền ánh mắt cũng không dám chiều một cái khác phương hướng sườn một chút. Cũng may Cố Huy Ngạn chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. Lâm Vị Hy thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hơi có chút sầu khổ mà tưởng, xong rồi, nàng ở Yến Vương trong lòng, nên sẽ không thành cái ngốc tử đi. Uống chén rượu giao bôi khi rất nhiều thiếu niên cao giọng ồn ào, có thể ồn ào Yến Vương thúc cơ hội được đến không dễ, qua này thôn nhi liền không này cửa hàng nhi. Phu nhân đối này che miệng mà cười, thì bà thừa dịp trong phòng không khí vừa lúc, vui mừng mà lại đây giải trướng, một bên vứt quả mừng một bên không cần tiền nói cắt tường lời nói. Quả mừng từ trên trời giáng xuống, nói không nên lời long trọng. Một cái bà tử không có chú ý, đem một viên long nhãn nện ở Lâm Vị Hy chán thượng. Long nhãn tuy rằng không lớn, nhưng bị như vậy ném tạp đến trên người vẫn là rất đau. Lâm Vị Hy vẫn duy trì ý cười, nhưng là khỏe miệng lại hơi không thể thấy mà nhấp nhấp. Cố Huy Ngạn biểu tình bất biến, nhưng là lập tức chiều cái kia bà tử nhìn lướt qua. Bà tử vốn dĩ cười, bị Cố Huy Ngạn này liếc mắt một cái xem đến tay đều run run, nàng trong lòng bồn chồn, lại vứt trái cây khi cũng không dám quá dùng sức, chỉ là hướng tới chỗ trống chỗ giải. Hảo chút tôn thất thiếu niên không đã quyển, còn tưởng lại nháo, lúc này Cố Minh Đạt đi tới cửa, trầm mặc mà ngừng ở ngạch cửa ngoại. Tuy rằng một lời chưa phát, nhưng là mãn nhà ở người lập tức biết đây là bên ngoài có việc, Cố Huy Ngạn sắc mặt như thường mà đứng lên, nói, các vị phu nhân không cần câu thúc, tận hứng đó là, các ngươi hảo sinh hầu hạ vương phi. Cuối cùng những lời này là hướng về phía trong phòng nha hoàn hạ nhân, bọn nha hoàn cúi đầu nhận lời, Cố Huy Ngạn lại đối mấy cái có tư lịch công chúa vương phi gật gật đầu, liền đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Hắn mới vừa vượt qua ngay cửa, Cố Minh Đạt lập tức mặc không lên tiếng mà đuổi kịp, ở hắn bên cạnh người lặng lẽ nói câu cái gì. Cố Huy Ngạn đi rồi, trong phòng vô luận khách nhân vẫn là nha hoàn, đều không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Không có Yến Vương ở, phu nhân các thái thái nói chuyện tự do rất nhiều, lại đây trêu ghẹo Lâm Vị Hy cái này tân nương tử người cũng đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Lục lễ đã thành, từ nay về sau Lâm Vị Hy chính là Yến Vương Phi. Tuy rằng vẫn là cô dâu, nhưng là hiện tại thế cục lại không cho Lâm Vị Hy ngượng ngùng thời gian. Lâm Vị Hy hơi chút điều chỉnh một chút liền một lần nữa thích ứng loại trạng thái này. Nàng từ hỉ trên giường đứng lên, trên mặt ý cười gai đúng châu ngứa, thẹn thùng lại không mất hào phóng mà tiếp đón các vị phu nhân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này đó phu nhân chính là Lâm Vị Hy ngày sau giao tế chủ yếu vòng, nàng lần đầu tiên lấy Yến Vương Phi thân phận lựa mặt, cũng không thể bị người xem thấp. Kiếp trước duy nhất có thể làm Lâm Vị Hy lấy làm tự hào, đại khái chính là nàng quý nữ nghi phạm. Lâm Vị Hy tự nhiên hào phóng mà đứng dậy chiêu đái khách nhân, chính là bị người trêu ghẹo cũng chỉ là ngượng ngùng mà cong môi cười, cũng không có lộ ra co quắp sinh khí chờ tiểu gia đình thái độ. Này đó các phu nhân trong lòng âm thầm đánh giá một phen, đối Lâm Vị Hy cười càng thêm nóng bỏng. Kia mấy cái tôn thất thiếu niên đã sớm không thấy bóng dáng, không biết là chính mình đi ra ngoài, vẫn là bị Yến Vương người đuổi đi, chỉ còn lại có này đó sống trong nhung lụa phu nhân thái thái, có thể nháo đi nơi nào. Đại gia cười thượng mấy chàng, như nguyện nhìn đến Lâm Vị Hy mặt đỏ trường hợp sau, liền đều lần lượt thức thời mà cáo tử, đến bên ngoài bản tiệc thượng tham yến đi. Hôm nay là Lâm Vị Hy đại hôn, ấn tục lễ ngày này cô phụ gặp nhau không may mắn, tuy rằng tầm thường tình huống đều là tân tức phụ vào cửa, đương bà muốn tránh đi, nhưng là đặt ở Yến Vương trong phủ tình huống lại điên đảo. Lâm Vị Hy một là tân nhân, nhị là kế bà, vô luận từ phong tục vẫn là tôn ti thượng, đều không có Lâm Vị Hy tránh cao nhiên đạo lý. Cho nên Lâm Vị Hy nơi này hết thể cứ theo lẽ thường, cao nhiên lại muốn cả ngày đều tránh ở chính mình trong phòng, không thể ra tới va chạm Lâm Vị Hy. Bên ngoài chiêng trống vang trời, cao nhiên lại đến một người nghẹn khuất mà tránh ở trong phòng, còn cần thiết muốn lộ ra mang ơn đội nghĩa, cam tâm tình nguyện bộ dáng, nếu bằng không đó là bất kính bà mẫu. Nay trong đó tư vị, chỉ sợ chỉ có cao nhiên bản nhân mới biết được. Lâm Vị Hy cũng thực vui vẻ chính mình đại hỷ nhật tử chung sẽ không xuất hiện cao nhiên tiện nhân này. Kiếp trước nàng xuất giá khi còn phải chịu đựng cao nhiên ở chính mình trước mặt lắc lư, không những như thế, còn muốn cùng cao nhiên làm tỉ muội thâm tình diễn, miên bản có bao nhiêu nị vai. Nhưng mà lúc này mới qua một năm, Lâm Vị Hy là có thể danh chính ngôn thuận mà làm cao nhiên tránh đi chính mình, càng diệu chính là, về sau nàng còn có thể chỉ tên nói họ mà dạy dỗ cao nhiên làm người. Thật là ngẫm lại liền sung sướng. Trong phòng đã không có người ngoài, Huyền Nguyệt đi đến Lâm Vị Hy bên người, thấp giọng hỏi, cô nương, muốn tá mũ phượng sao? Lâm Vị Hy gật đầu, nàng đã sớm tưởng đem trên đỉnh đầu này cái mỹ lệ gánh nặng gỡ xuống tới, không nghĩ tới vương phi mũ phượng so thế tử phi trọng nhiều như vậy. Lâm Vị Hy theo lời ngồi vào trước bàn trang điểm, Huyền Nguyệt lại đây tiểu tâm mà hủy đi mũ phượng, Huyền Tinh một bên cấp Huyền Nguyệt đáp phó thủ, một bên nhảy nhót mà đâm một cái Huyền Nguyệt khuỷu tay, làm mặt quỷ nói, cái gì cô nương, nên cứ gọi vương phi. Lâm Vị Hy từ trong gương nhìn đến người ở đây hô động, tức giận mà trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Huyền Tinh cũng không sợ, như cũ cười hì hì hủy đi Lâm Vị Hy trên đầu phức tạp thoa hoàn, lại nhẹ lại mau mà thu nạp đến trang sức hộp. Đem tóc tàn ra, Lâm Vị Hy rất là nhẹ nhàng thở ra. Thành hôn thật sự là thân thể lực sống, huống chi nàng thể lực còn không được tốt. Huyền Nguyệt đang ở cùng Lâm Vị Hy nói chuyện, đột nhiên từ bên ngoài đi vào tới một cái bà tử, trong tay bưng một cái khay chiều Lâm Vị Hy hành vạn phúc, vương phi, ngài phân phó canh giải rượu. Lâm Vị Hy sửng sốt một chút, quay đầu đi xem Huyền Tinh Huyền Nguyệt, các ngươi khi nào kêu canh giải rượu. Huyền Nguyệt cũng sửng sốt, nô tỳ chưa từng cùng phòng bếp muôn qua a. Phòng bếp bà tử cũng kỳ, không phải vương phi chuyển cáo cố thống lĩnh, làm phòng bếp bị nhiệt canh sao. Cố Minh Đạt. Người trong phòng đều không hiểu ra sao, Lâm Vị Hy lại linh quang chợt lóe suy nghĩ cẩn thận. Nàng xấu hổ mà ho khan một tiếng, chạy nhanh nói, là ta làm người đi phân phó, buông đi. Các ngươi hôm nay vất vả. Huyền Tinh. Huyền Tinh hiểu ý, đi lên cấp bà tử phát tiền thưởng. Hôm nay ở vương phi tân phòng hầu hạ đều có tiền thưởng. Ba tử vốn tưởng rằng chính mình đã ở phòng bếp là cọ không đến không khí vui mừng, ai biết thế nhưng trống rông rơi xuống tài vật tới. Ba tử trộm nhéo nhéo túi tiền, càng thêm vui vẻ ra mặt, tạ vương phi. Nô tỳ chúc vương phi cùng vương gia bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Nô tỳ miệng vụng, chỉ biết nói này đó, vương phi không cần ghét bỏ. Lâm Vị Hy cười, Huyền Tinh trêu ghẹo đưa bà tử đi ra ngoài. Đám người đi rồi lúc sau, Huyền Nguyệt Kỳ quái hỏi. Cô nương, ngươi chừng nào thì đi phòng bếp bị canh, vẫn là làm cố thống lĩnh đi nói. Lâm Vị Hy cũng không nghĩ tới cố Huy Ngạn nhìn cao cao tại thượng, thế nhưng liền loại này chi tiết đều có thể chú ý tới. Nàng uống rượu hợp cẩn thời điểm bị sặc một chút, phòng chừng cố Huy Ngạn cho rằng Lâm Vị Hy uống không quen rượu, lúc này mới làm cố Minh Đạt đi phòng bếp chuẩn bị nhiệt canh. Lâm Vị Hy xấu hổ mà cười, chạy nhanh nói sang chuyện khác, thời gian không còn sớm. Nói không chừng khi nào Yến Vương liền đã trở lại. Ngươi đi bên trong nhìn xem nước ấm, ta muốn tắm gội. Huyền Nguyệt quả nhiên thuận theo mà đi tịnh phòng phóng thủy, Lâm Vị Hy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thừa dịp cái này không đương, nàng cũng từ của hồi môn trong miệng nghe được cố Huy Ngạn trước tiên rời đi nguyên nhân. Nguyên lai là trong cung ban thường tới, hoàng đế thật đáng tiếc không thể tự mình tham gia Yến Vương thúc hôn lễ, liền phái Phùng Đại Bảo tặng hậu lễ lại đây, đại hoàng đế tiến đến tham Yến. Hoàng đế cố ý cấp Yến Vương thêm tân hôn hạ lễ, Tiền Thái Hậu vừa nghe, cũng làm người bị phân lễ, thác Phùng Đại Bảo đồng loạt mang lại đây. Cố Huy Ngạn vừa rồi đi ra ngoài, đó là đi nên đón Phùng Đại Bảo. Không những như thế, hôm nay Trương Thủ Phụ cũng ở trong phủ, tiên đế tự mình nhâm mệnh ba vị phụ chính đại thần, hôm nay thế nhưng tụ cái toàn. Mục Tông Lâm Trung gửi gắm, đem Yến Vương cố Huy Ngạn, Thủ phụ Trương Hiếu Liêm cùng tư lễ thái giám Phùng Trình đồng loạt lập vì giám quốc đại thần, cộng đồng phụ ta ấu đế. Cố Huy Ngạn là tôn thất thân vương, tay cầm trọng binh, trong quân không người ra này hữu, Trương Hiếu Liêm là nội các thủ phụ, văn thần trung để trụ, mà Phùng Trình là thái giám, tổng lĩnh sường vệ. Tôn thất, quan văn, thái giám, ba cổ thế lực lẫn nhau chế hành, có thể thấy được Mục Tông tuy rằng ở bộ quý phi chuyện này thượng hoa mắt ù thai, nhưng là đề cập chính mình Giang Sơn khi thanh minh thực. Lâm Vị Hy nghe đến đó cảm thấy thực thần kỳ, Trương Thủ Phụ, Yến Vương Điện Hạ, Tư Lễ Giám Phùng Công Công, này ba người cái nào không phải trăm triệu người phía trên, xưa nay chỉ tồn tại với quốc gia đại sự cùng trong truyền thuyết. Chính là hiện tại, này ba cái thần thoại giống nhau nhân vật thế nhưng cùng nàng đạp lên cùng phiến thổ địa thượng, thậm chí trong đó một vị vẫn là nàng hôn phu. Lâm Vị Hy suy nghĩ một hồi, lắc đầu không hề nhớ. Loại này cấp bậc gặp gỡ khoảng cách nàng quá xa xôi, nàng nghe không hiểu, cũng không tới phiên nàng quan tâm. Nàng vẫn là chớ hạt nhọc lòng. Lâm Vị Hy tá trang sau đi tắm, ra tới sau sát hương cao, xử lý tóc lại tiêu phí không ít công phu. Nàng lăn lộn xong sau lại đợi hồi lâu, vẫn là không thấy cố Huy Ngạn trở về. Sau lại nàng dựa vào trên cột giường cơ hồ đều phải ngủ rồi, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng vấn an thanh, Lâm Vị Hy một cái giật mình. Trực tiếp bừng tỉnh. Xuyên thấu qua bình phòng, một cái thon dài đĩnh bạt thân ảnh chậm rãi chiều nội thất đi tới. Chương 31 Hoa Trúc. Cửa phòng bị mở ra, đầu mùa đông gió lạnh từ khe hở trung lập tức thổi tiến vào, Lâm Vị Hy theo bản năng mà đứng lên. Cố Huy Ngạn mới vừa đi hai bước, cách Bình Phong nhìn đến mơ mơ hồ hồ bóng dáng, hắn dừng lại thân, hoàn hồn không biện hỉ nộ mà nhìn về phía mở cửa người. Mở cửa bà tử không phản ứng lại đây, bị Cố Huy Ngạn ánh mắt sợ tới mức ngây ra như phỗng, vẫn là huyền tinh cảnh giác, một phen đoạt quá mảnh, xoay người giữ cửa kín kẽ mà đóng lại. Lấp kín phong sau, huyền tinh còn không có tức giận mà trừng mắt nhìn bà tử liếc mắt một cái, chúng ta cô nương thân thể nhược, thổi chúng ta cô nương, ngươi đảm đứng khởi. Hầu hạ bà tử thế mới biết, Yến Vương mới vừa rồi tức giận, thế nhưng là bởi vì Tân Vương Phi. Phạm sai lầm bà tử ngượng ngùng mà cúi đầu, trong phòng những người khác cũng rũ đầu, đại khí không dám ra. Cố Huy Ngạn vô tình cùng một đám hạ nhân so đo, thấy các nàng biết sai rồi liền xoay người đi hướng phía trong. Yến Vương rời đi, tuyệt đại bộ phận người thở phào nhẹ nhõm, chỉ có vài người thần sắc mặc danh, trong mắt đen tối khó làm. Lâm Vị Hy nhìn đến Cố Huy Ngạn đến gần, co quắp mà tay đều không biết nên như thế nào thả, Yến Vương điện hạ, ngài đã trở lại. Bên trong thủy đã bị hảo, ngài muốn trước tắm gội sao? Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, trung quy không có khó xử nàng, gật gật đầu đến trong tịnh phòng đi. Lâm Vị Hy đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi, trong đầu lộn xộn, nàng kế tiếp hẳn là muốn như thế nào làm. Tựa hồ một cái đủ tư cách thê tử tổng hội cấp hôn phu bị hảo canh giải rượu, vô luận trượng phu khi nào xã giao trở về, canh giải rượu luôn là có sẵn. Lâm Vị Hy một phách chán, xong rồi, nàng đã quên. Hiện tại trong phòng chỉ có Yến Vương phân phó kia chén nhật canh, nàng cải trang một chút bưng cho Yến Vương có thể hay không bị nhận ra tới a. Lâm Vị Hy đứng ở tại chỗ miên man suy nghĩ, chính lưỡng lự, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến động tĩnh. Nàng vừa quay đầu lại suýt nữa hỏng mất, ngài ra tới. Nhanh như vậy. Cố Huy Ngạn bất động thanh sắc mà nhíu hạ mi, nặng nề nhìn nàng, đừng nói chuyện lung tung. Lâm Vị Hy không thể hiểu được, thứ gì? Nàng nói bậy cái gì? Cố Huy Ngạn hiển nhiên đối cái này nhà ở so Lâm Vị Hy quen thuộc nhiều, lập tức chiều thứ gian đi đến. Lâm Vị Hy rồi rắm một hồi, tiểu thoái bộ theo qua đi. Điện hạ, ngài muốn uống giải rượu canh sao? Ngươi làm người chuẩn bị. Lâm Vị Hy rũ đầu, tinh tế nói, không. Cố Huy Ngạn bất đắc dĩ mà nhìn về phía Lâm Vị Hy, nhịn một chút, vẫn là không nhịn cười, ngươi à. Được rồi, ngẩng đầu đi. Ta vốn cũng không uống nhiều ít. Lâm Vị Hy thử mà xem xét mắt Cố Huy Ngạn, phát hiện Cố Huy Ngạn sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt tựa hồ che giấu cái gì, tuy rằng nhìn mạc danh nôn nóng, nhưng là xác thật không có uống rượu dấu vết. Đảo cũng là, Cố Huy Ngạn lúc ấy đi ra ngoài là tiếp hoàng đế cùng thái hậu thưởng. Phùng công công đại gia quang lâm, trừ bỏ Yến Vương, còn có ai có tư cách tiếp đãi. Đến nỗi mặt sau hỉ yến uống rượu, tự nhiên cũng là Cố Huy Ngạn, Phùng công công, Trương thủ phụ này vài vị đứng đầu nhân vật lui tới. Này ba người cái đỉnh cái nhân tinh, làm sao uống nhiều đâu. Nói như vậy, Cố Huy Ngạn mạc danh bực bội, cũng là vì trận này gặp mặt. Ngẫm lại cũng biết, triều đình đứng đầu ba người gom lại cùng nhau, liền có phải hay không vừa khéo đều khó mà nói, trên bàn tiệc đàm luận đề tài, nói vậy sẽ không quá nhẹ nhàng. Lâm Vị Hy đoán được cái đại khái, đôi mắt nhưng vẫn hướng Cố Huy Ngạn đối diện vị trí quét. Nàng tuy rằng kiếp trước khi cùng Yến Vương có chút thân thuộc quan hệ, chính là hiện tại trọng sinh một đời, hết thể thanh toán xong, nàng đã thành Yến Vương chính thê, kia tượng trưng chính thê địa vị một ít đồ vật, kỳ thật Lâm Vị Hy còn rất để ý. Đã từng Lâm Vị Hy là Yến Vương cấp dưới nữ nhi, Yến Vương đem nàng đường tiểu hài tử liền thôi. Nhưng là nếu về sau hắn luôn là lấy nàng đường văn bối, đương nhàm chán khi đậu thú hạt rẻ cười, này nhưng trăm triệu không được. Lâm Vị Hy biết chính mình một cái chủ động cầu gả người ở Yến Vương trước mặt chỉ sợ không có gì phân lượng, nhưng là liền tính Yến Vương không vui, nàng cũng muốn bắt được chính thê địa vị cùng tôn trọng. Đây là Lâm Vị Hy từ nhỏ giáo huấn nguyên tắc, không đến thương lượng. Lâm Vị Hy lại lặng lẽ nhìn Cố Huy Ngạn giống nhau, ra vẻ lơ đãng mà chiều đối diện châu ngồi đi. Nàng mới đi rồi hai bước, Cố Huy Ngạn ánh mắt liền quét lại đây, nàng bước chân lập tức dừng lại, nhìn rất có chút cứng đờ. Loại này không thể nề hà tâm tình thật là lâu lắm không cảm thụ qua, Cố Huy Ngạn bất đắc dĩ, đành phải nói, ngồi lại đây đi. Vô luận phía trước nói đến cỡ nào hung, thật đối mặt Cố Huy Ngạn khi Lâm Vị Hy lập tức căn phận. Lâm Vị Hy ngoan ngoãn mà ngồi vào Cố Huy Ngạn đối diện, đôi tay vô ý thức khép lại đặt ở trên đầu gối, tư thái pha giống tiểu hài tử nhìn thấy phu tử. Cố Huy Ngạn quét đến tay nàng, cười hỏi, ngươi rất sợ ta. Ngài thật đúng là xem trọng ta. Lâm Vị Hy không nhịn xuống buột miệng thốt ra, không chỉ là ta, khắp thiên hạ đều sợ ngài. Ta nhớ rõ tháng riêng mới vừa gặp ngươi khi, ngươi dám hướng về phía ta ném sắc mặt, còn dám tránh ở thụ mặt sau tính kế ta hành trình. Hiện tại nghĩ như thế nào khởi sợ? Lâm Vị Hy cảm thấy xấu hổ, là ta sai rồi, ta không biết cái gọi là, đắc tội vương gia. Nói tới đây, nàng trộm liếc mắt Cố Huy Ngạn sắc mặt, muốn nói lại thôi, Yến Vương, khoảng thời gian trước. Là ta không đúng, ngài không cần so đo. Lâm Vị Hy nói chính là nào sự kiện hai người trong lòng biết rõ ràng, Cố Huy Ngạn tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Lâm Vị Hy, ngón tay vô ý thức vuốt ve chúng trà. Ngay cả hắn cũng chưa ý thức được chính mình trong mắt nổi lơ lửng một chút ý cười, ngươi đều đã trở thành Yến Vương Phi, mới đến cùng ta nói không cần so đo. Vậy ngươi nếu là tưởng so đo, còn tính toán làm cái gì? Lâm Vị Hy bẹp miệng đứng lên, cơ hồ đều phải khóc ra tới, ta sai rồi còn không được sao. Ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta một cái tiểu cô nương so đo. Hiện tại nhớ tới chính mình là tiểu cô nương. Lâm Vị Hy cúi đầu. Cho nên không thấy được Cố Huy Ngạn nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng, nắm tay ngăn chặn bên môi ý cười. Lâm Vị Hy trước kia răn dạy người thời điểm mặt mày hớn hở, đúng lý hợp tình, liền đối với Triệu Vương Phi đều dám không lưu tình chút nào mà mắng, như vậy ngoan ngoãn ủy khuất bộ dáng đảo hiếm thấy. Cố Huy Ngạn bực bội tâm tình bất chi bất giác liền bình tĩnh trở lại, tựa hồ chủ nhược thần cường, triều đình phân tranh giờ khắc này đều cách hắn đi xa, hắn muốn đối mặt, bất quá là một cái biệt nữ tiểu cô nương thôi. Cố Huy Ngạn không tự giác mỉm cười, đối với Lâm Vị Hy vây tay, ý bảo nàng ngồi xuống. Chờ Lâm Vị Hy ngồi xong sau, hắn nói, ngươi tẫn nhưng yên tâm, nếu ta đáp ứng rồi ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Ngươi trước kia ở Yến Vương Phủ là cái dạng gì, ngày sau tiếp tục là được. Lâm Vị Hy hư hư ngồi ở ghế trên, bán tín bán nghi, ngài nói thật. Đương nhiên, Yến Vương giáp mặt như vậy hứa hẹn, này vốn là thực săn sóc rộng lượng nói. Chính là Lâm Vị Hy không biết vì sao không vui. Nàng âm thầm nhíu môi, ngài thật là bao dung lại hào phóng, nếu là quá mấy ngày lại đến một nữ tử tới cầu ngài, ngài cũng muốn theo lời nhận lấy sao. Muốn ta xem, chỉ sợ không dùng được bao lâu, Yến Vương Phủ liền thành thiện đường. Cố Huy Ngạn cười đến bất động thanh sắc, ngữ khí gần như tùy ý, rốt cuộc ta đáp ứng rồi phụ thân ngươi chiếu cố ngươi, còn có cái gì chiếu cố so lưu tại Yến Vương Phủ càng tốt. Lâm Vị Hy không thể hiểu được khí lập tức thiết, nàng liền biết, Yến Vương tuyệt đối không phải một cái hảo tính tình người. Dám khác nghiệt hắn, vậy trước làm tốt lỗ sạch vốn tính toán. Lâm Vị Hy giận dỗi ngồi một hồi, phát hiện Cố Huy Ngạn lao thần khắp nơi mà làm chính mình sự, hoàn toàn không có lý nàng. Lâm Vị Hy đột nhiên cảm thấy chính mình thức ốc, nàng lúc trước dầm mưa đi gặp Yến Vương, nói ra nàng này hai đời chung lớn nhất gắn nói, cũng không phải là vì ngồi ở chỗ này cùng Yến Vương giận dỗi. Lặp lại kiếp trước vết xe đổ. Lâm Vị Hy sau khi suy nghĩ cẩn thận thực dứt khoát mà cho chính mình tìm dưới bậc thang. Điện hạ, thực xin lỗi, ta cũng không phải bất mãn ngài, chỉ là nàng vắt hết óc mà suy tư lý do thoái thác. Ta hiện tại tốt xấu là Yến Vương Phi, ngươi ngày sau nếu là lại lãnh hồi một nữ tử, ta biết ta không có lập trường bất mãn, nhưng là, ta mặt mũi thượng trùng quy không qua được. Lâm Vị Hy lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bị đánh gãy. Đối phương thanh âm quả quyết lại kiên định, sẽ không. Lâm Vị Hy trố mắt, Cố Huy Ngạn cho rằng Lâm Vị Hy không có nghe rõ, liền lặp lại một lần, sẽ không có tiếp theo cái. Trên đời này đối ta có ân người đã thiếu càng thêm thiếu, có thể làm ta đáp ứng lấy Vương Phi chi vị hứa hẹn người, chỉ có ngươi một cái. Lâm Vị Hy tâm đột nhiên lậu nhảy mấy chụp, ngài ý tứ là. Ta đáp ứng rồi Lâm Dũng hộ ngươi chu toàn, nếu ngươi không tin những người khác, không muốn gả đến nhà người khác. Kia vẫn luôn lưu tại vương phủ cũng chưa chắc không thể. Ngươi vẫn như cũ làm chính ngươi liền hảo, không cần có quá nhiều gánh nặng. Lâm Vị Hy không biết chính mình vốn dĩ muốn nghe đến cái gì đáp án, chính là nàng lại biết chính mình nghe thế một phen lời nói sau, tâm vô cùng nhanh chóng trầm đi xuống. Yến Vương đáp ứng nàng vô cớ gây rối yêu cầu, đáp ứng cưới nàng làm vợ, bất quá là bởi vì ân tình. Nói trắng ra là, Cố Huy Ngạn không để bụng có hay không vương phi, hoặc là ai là vương phi. Nếu Lâm Vị Hy như vậy yêu cầu, Cố Huy Ngạn nghĩ cảm thấy có thể tiếp thu, vậy thuận nàng ý cũng chưa chắc không thể. này hết thể căn nguyên, còn ở chỗ Lâm Dụng Ân cứu mạng. Lâm Vị Hy có chút ủ rũ, nàng không biết chính mình vì cái gì ủ rũ, theo lý tình huống như vậy so nàng lường trước hảo quá nhiều. Nàng hiểu lắm trượng phu lãnh bạo lực có bao nhiêu đáng sợ, hiện tại nàng lông tóc không tổn hao gì, Yến Vương nguyện ý cùng nàng tôn trọng nhau như khách, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, này thật sự là thực lý tưởng phu thê ở chung chẳng huống. Thế gia đại tộc nếu có loại này phu thê, vậy đã là mỗi người khen giai ngẫu câu chuyện mọi người ca tụ. Lâm Vị Hy rũ xuống tầm mắt, ung thanh nói, vương gia nói rất đúng, chỉ cần ngài cho ta một ngày chính thê thể diện, ta liền tận tâm cho ngài lo liệu một ngày gia sự. Từ nay về sau, Yến Vương phủ liền cùng ta là nhất thể, ta nhất định sẽ làm một cái đủ tư cách chủ mẫu, không cho ngài thất vọng. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy, thật sự không nhịn xuống rôi tay đi sờ Lâm Vị Hy đầu tóc, ngươi xem như thế nào hể vải không phân chấn. Làm sao vậy? Lâm Vị Hy băng mà đem Cố Huy Ngạn tay mở ra, sắc mặt vẫn như cũ cao lãnh nghiêm túc, vương gia, ta là ngài chính thê, ngài muốn tôn trọng. Cố Huy Ngạn thật sự không nhịn xuống, phụt một tiếng cười, ngươi như thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau, tính tình nói đến là đến. Lâm Vị Hy khi đều vọt tới đỉnh đầu, lại bị nàng mạnh mẽ nhịn xuống, ta không phải tiểu hài tử, ngươi không cần luôn dùng xem hài tử ánh mắt xem ta. Cố Huy Ngạn một tay chống ở trên tay vịn, tươi cười thanh thiện, trong ánh mắt chỉ có Lâm Vị Hy một người bóng dáng, kia đem ngươi đường cái gì. Lại quá hai tháng, ta nên quá 17 tuổi sinh nhật. Ngài hẳn là đem ta đương nữ nhân. Cố Huy Ngạn ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện mà đổi, hắn chiều bên cạnh nhìn thoáng qua, vô cớ cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Lâm Vị Hy theo bản năng theo hắn ánh mắt xem qua đi, phát hiện tầm mắt chỗ đặt chân là một đôi long phượng hỉ đuốc, bởi vì thiêu đốt khi lâu, màu đỏ hỉ đuốc đã thiêu đốt một nửa, giọt nến ở giá cắm nến thượng trồng chất thành nho nhỏ đồi núi. Lâm Vị Hy mặt không tự giác đỏ, còn không đợi nàng nói ra nói cái gì cho chính mình hòa giải, liền cảm giác thân thể một nhẹ, ngay sau đó bay lên trời. Chợt không trọng, Lâm Vị Hy theo bản năng mà bám lấy trước người người bả vai. Yến Vương nhiều năm quân lữ, bả vai so trong kinh thành lấy kiều thay đi bộ nam tử hồn hậu đến nhiều, cho dù cách hai tầng quần áo, cũng có thể cảm giác được dưới thân cánh tay thon dài hữu lực. Nhiệt độ xuyên thấu qua hai người quần áo, thông thả lại không dung tránh né mà chuyển tới Lâm Vị Hy vòng eo cùng chân cong. Lâm Vị Hy rốt cuộc rõ ràng mà nhận thức đến, Yến Vương phi trừ bỏ chủ trì nội trợ, tại ngoại giao tế, còn đại biểu cho cái gì? Chương 32 Kinh Trà. Này một suốt đêm Lâm Vị Hy đều ngủ đến không quá yên ổn, kỳ thật Cố Huy Ngạn cũng không có ngủ hảo. Hắn thời trẻ hơn phân nửa thời gian đều đãi ở trên chiến trường, hơi có sơ sẩy đó là tử cục, cho nên Cố Huy Ngạn đã sớm dưỡng thành cảnh giác giấc ngủ thói quen, hơi có chút gió thổi cỏ lay liền mở to mắt. Hiện tại bên người đột nhiên nhiều một người, cái này nha đầu tư thế ngủ còn không phân, có thể nghĩ Cố Huy Ngạn một đêm cũng chưa như thế nào chớp mắt, chờ khó khăn điều chỉnh tốt. Phương Đông cũng dần dần trắng bệnh, không bao lâu, nhiều năm dưỡng thành đồng hồ sinh học lại làm hắn đúng hạn tỉnh lại. Cố Huy Ngạn nhận mệnh mà thở dài, xem ra nên điều chỉnh địa phương còn có rất nhiều. Hắn chỉ là nằm một lát liền ngồi dậy, Lâm Vị Hy có chút nhận giường, mơ mơ hồ hồ cảm giác được bên người có động tĩnh, cả kinh một dọa dưới thanh tỉnh không ít, thế nhưng trực tiếp tránh ra đôi mắt. Nàng đỉnh trước mắt đỏ thấm màn đã phát hồi lâu nốc, chính cố sức tự hỏi. Đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu bị người vỗ vỗ, nếu đã tỉnh liền đứng dậy đi, đừng phát ngốc. Lâm Vị Hy cố sức mà bò dậy, ngơ ngác mà nhìn trước mắt người, lại quay đầu lại xem trong phòng bài trí, ý thức rốt cuộc về lung. Đối, nàng hôm qua thành thần, cùng Yến Vương Điện Hạ. Lâm Vị Hy trong khoảng thời gian ngắn phân không rõ hôm nay hôm nào, nàng ôm chăn gấm ngồi ở trên giường phát ngốc, Cố Huy Ngạn đã đổi hảo quần áo. Vừa quay đầu lại phát hiện Lâm Vị Hy hoàn nguyên phong bất động mà ôm đầu gối ngồi ở trên giường, trong lòng buồn cười lại bất đắc dĩ, chỉ có thể xốc lên màn, đứng ở giường bạt bộ một phá lệ, đối nàng nói, còn phát ngốc. Một hồi bọn họ còn phải cho ngươi kính trà, ngươi không biết xấu hổ làm vãn bối chờ. Lâm Vị Hy khuê trung sinh hoạt thoải mái quán, hiện tại đại trời lạnh thật đúng là không nghĩ khởi, đặc biệt trải qua đêm qua, thân thể hiện tại còn không lớn thoải mái. Nhưng là nghe được Cố Huy Ngạn nói, Lâm Vị Hy một cái giật mình tỉnh lại lên. Đúng vậy, từ giờ trở đi nàng là Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên trưởng bối, hôm nay nàng muốn tiếp thu này hai người quỳ lạy, loại này đại khoái nhân tâm chuyện tốt, như thế nào có thể bị ngủ nướng chậm trễ đâu. Lâm Vị Hy lập tức kích động lên. Cố Huy Ngạn thấy nàng rốt cuộc chịu làm ra hành động, trong lòng hơi hơi mỉm cười, liền buông màn, không hề quấy nhiễu nàng thay quần áo không gian. Huyền Tinh Huyền Nguyệt đã sớm bưng nước gấm chờ ở ngoài cửa, hôm qua trong phòng cũng không có lưu người gác đêm. Cố Huy Ngạn tính cảnh giác rất cao, bên người ngủ một người đã là cực hạn, nếu là lại lưu nha hoàn gác đêm, chỉ sợ hắn về sau cũng đừng muốn ngủ. Lâm Vị Hy từ nhỏ thói quen trên giường ngoại tiểu trên giường lưu một cái nha hoàn gác đêm, nhưng là hiện tại chỉ có thể đi theo Cố Huy Ngạn làm việc và nghỉ ngơi sửa, gác đêm bà tử nha hoàn một mực triệt. Lâm Vị Hy đổi hảo áo trong sau, kéo tóc hướng ra ngoài gọi một tiếng, Huyền Tinh Huyền Nguyệt liền đẩy cửa ra nối đuôi nhau mà nhập. Toàn bộ sáng sớm phảng phất đều theo Lâm Vị Hy này một tiếng sinh động lên, nha hoàn tới tới lui lui, nhìn như hỗn độn, nhưng là trong đó đều có trật tự, mà cái này xoáy nước trung tâm, đó là Lâm Vị Hy. Cố Huy Ngạn kỳ thật không quá có thể lý giải vì sao mặc quần áo rửa mặt cũng yêu cầu nhiều người như vậy hầu hạ, chính là cái này sáng sớm hắn cách đông đảo người hầu, nhìn đến cái kia tinh xảo không giống nhân gian chi vật nữ tử đứng ở mọi người trung tâm, tùy ý lại đương nhiên mà duỗi khai tay. Tùy ý hai bên nha hoàn cho nàng hệ thượng hoa lệ váy áo, đem mỗi một đạo nếp gấp đều sửa sang lại hảo. Có lẽ là bởi vì tóc gây trở ngại đến cổ áo, Lâm Vị Hy vãn quá hắc thác nước giống nhau tóc dài, nhu thuận bóng loáng sợi tóc ở trong nắng sớm vẽ ra duyên dáng đường cong. Lâm Vị Hy không lắm để ý mà đem tóc thuận hảo, nàng tinh xảo trên mặt không có nhiều ít biểu tình, nhưng là chính là loại này không thèm để ý, thật sâu hấp dẫn giống được sinh vật tầm mắt, cơ hồ vô pháp tránh thoát. Cố Huy Ngạn lặng im mà nhìn một hồi, hầu kết hơi hơi hoạt động, cuối cùng cưỡng bách chính mình chuyển qua tầm mắt. Hắn nửa đời ngựa chiến, đã từng hắn thế giới tất cả đều là kỵ binh băng hà, đại mạc cô yên, hắn sinh hoạt cũng như nhau dưới ánh trăng mênh mông, yên tĩnh, không chút hoang mang, tràn ngập trật tự, lui tới chỉ có thể nghe được tiếng gió. Thẳng đến có một ngày, cô tịch biển cắt trung đột nhiên tham nhập một con màu đỏ kiều hoa, nàng chính mình cũng nhu nhược kiều nộn. Lại cố tình muốn ở sa mạc cắm rễ, như toan lấy bản thân chi lực thay đổi cái gì. Trên đời này có thiết kỵ xương lạnh xuân phong không độ, cũng có liễu lục hoa hồng phồn hoa đôi cẩm, người trước là hắn, người sau đó là Lâm Vị Hy. Cố Huy Ngạn đột nhiên liền minh bạch trên đời này vì cái gì sẽ có như vậy nhiều thoa hoàng châm thúy, đá quý đại mạo, nếu là Lâm Vị Hy, nàng xác thật đáng giá làm trên đời sở hữu chân bảo vì nàng làm xứng. Lâm Vị Hy cùng Cố Huy Ngạn làm việc và nghỉ ngơi đại khái cách một cái ngân hà, Cố Huy Ngạn làm cái gì đều không giả nhân thủ, vô luận tắm gội ăn cơm vẫn là thay quần áo, đều trầm mặc lại nhanh chóng, nhưng là Lâm Vị Hy liền không giống nhau, hoặc là nói, hoàn toàn tương phản. Nữ tử sao, vẫn là một cái rất có tư sắc nữ tử, trang điểm trải chuốt nhiều hao phí một hồi công phu, thật sự là hết sức bình thường sự tình. Chờ Lâm Vị Hy rốt cuộc thu thập đến chính mình vừa lòng trình độ. Cố Huy Ngạn đã ở cách gian xem xong rồi nửa quyển sách. Lâm Vị Hy có chút ngượng ngùng mà đứng ở cửa, nhẹ nhàng gọi một tiếng, vương ra. Cố Huy Ngạn sớm tại Lâm Vị Hy còn chưa đi gần thời điểm liền buông xuống thư, giờ phút này vừa lúc đứng dậy đi đến Lâm Vị Hy bên người, trên mặt hắn biểu tình phi thường bình tĩnh, một chút đều không giống đã từng cái kia bởi vì thuộc hạ đến muộn một lát liền phạt 20 quân côn thiết diện chủ soái. Lâm Vị Hy hôm nay thay một thân màu đỏ trang hoa dao lanh áo, phía dưới đắp cùng sắc váy, váy lan chỗ thịnh phóng trên diện rộng hoa mẫu đơn, nàng đứng ở chỗ này thời điểm, cơ hồ nửa cái nhà ở đều sáng. Cố Huy Ngạn đôi mắt ở Lâm Vị Hy trên người dừng lại mấy nháy mắt, không chút nào che giấu trong mắt kinh diễm cùng ý cười, thực hảo, đi thôi. Lâm Vị Hy chậm nửa bước, mới hiểu được phía trước câu này thực hảo là ở khen nàng. Lâm Vị Hy luôn là hoa đại lượng công phu trang điểm là bởi vì nàng thích đem chính mình thu thập đến xinh xinh đẹp đẹp. Nhưng là có thể được đến người khác tán thưởng đương nhiên càng làm cho người vui vẻ, đặc biệt người này là Yến Vương. Lâm Vị Hy tâm tình rất tốt, đi theo Cố Huy Ngạn bên cạnh người, theo hắn hướng Vương phủ chính đường đi đến. Không ra dự kiến, Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên đã ở chính đường chờ. Lâm Vị Hy đem trên mặt ý cười thu hồi tới, mang sang trưởng bối cái giá, vẻ mặt túc mục mà ngồi xuống ở Cố Huy Ngạn phía bên phải. Cố Huy Ngạn một lộ diện. Thính đường như có như không nói chuyện thanh liền biến mất hầu như không còn. Cao Nhiên cùng Cố Trình Diệu cúi đầu đứng ở một bên, cung nên phụ thân cao giá. Ở Cố Huy Ngạn lúc sau, một bức đỏ thấm góc váy tùy theo từ trước mắt sẽ qua, theo sau, Lâm Vị Hy liền ngồi ở chính đường ghế bành thượng, cằm hơi thu, đoan trọng địa nhìn bọn họ. Cố Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên nhìn đến này phó trường hợp đều tâm thần phức tạp, hôm qua Yến Vương cùng Lâm Vị Hy đại hôn, Cao Nhiên muốn kiêng dè tương lai bà mẫu không được ra cửa, mà Cố Trình Diệu một cái con riêng cũng không có năm trước nhẹ mẹ kế trước mặt lắc lư đạo lý. Nay liền dẫn tới hôm nay vừa thấy phá lệ xấu hổ, từ biệt tháng năm, ai ngờ gặp lại khi liền thành mẫu tử quan hệ. Bên cạnh nô bộc nhìn đến Vương gia Vương Phi đã ngồi xuống, bất động thanh sắc mà thanh hạ giọng nói, nhắc nhở còn ở chỗ mắt thế tử cùng thế tử phi nên hành động. Cố Trình Diệu lấy lại tinh thần, liễm hạ tầm mắt, xúc bào cấp Lâm Vị Hy quỳ lạy, phụ thân mẫu thân chịu nhi thần nhất bái, nhi thần cho ngài thỉnh an. Cao Nhiên cũng đi theo quỳ xuống, phụ thân, mẫu thân. Lâm Vị Hy chỉ cần rũ xuống ánh mắt là có thể nhìn đến Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên quỳ gối chính mình trước người, hai người bọn họ đôi tay phúc mà, cái chán chặt chẽ dán nơi tay trên lưng. Là phi thường tiêu chuẩn dập đầu lễ. Lâm Vị Hy khó khăn không chế được chính mình không cần cười, nàng có tâm trang nghiêm túc, làm cho bọn họ hai nhiều quỳ một hồi, chính là Cố Huy Ngạn không để ý đến Lâm Vị Hy tiểu tâm tư, hắn trầm giọng nói, khởi đi. Lâm Vị Hy rất là tiếc nuối, nhưng là nàng biết tương lai còn dài, này hai người cho nàng dập đầu nhật tử còn trường đâu, thật sự không cần thiết dây dưa này nhất thời. Lâm Vị Hy nghĩ đến đây cũng lộ ra ý cười, nói, ta không so thế tử cùng thế tử phi hơn mấy tuổi, chịu các ngươi này chờ đại lễ thật sự hổ thẹn, mau khởi đi. Lời này nói chính là Huyền Tinh đều nhịn không được chửi thầm, cô nương ngài tuy rằng nói như vậy, chính là ngồi đến lại so với ai đều ổn, có thể thấy được cũng không phải thiệt tình hổ thẹn. Huyền Tinh còn như thế, Cố Trình Diệu trong lòng có bao nhiêu quỷ dị, Cao Nhiên trong lòng có bao nhiêu tức giận, liền hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cố Huy Ngạn xoay mặt liếc Lâm Vị Hy liếc mắt một cái, nói, cái gì kêu ngươi không so với bọn hắn hơn mấy tuổi, ngươi căn bản chính là so với bọn hắn tiểu. Lâm Vị Hy chính đắn đo trưởng bối phạm, kết quả đảo mắt đã bị Yến Vương phá đám. Lâm Vị Hy có chút tức giận mà trừng mắt nhìn Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, vương ra, đối với vãn bối đâu. Hành đi, Cố Huy Ngạn cũng bất hòa Lâm Vị Hy cái cọ, chỉ là xoay người khinh phiêu phiêu nói một câu, đây là lời nói thật. Lâm Vị Hy đương nhiên là trang nghe không được. Quỳ trên mặt đất Cao Nhiên phát hiện này hai người thế nhưng không coi ai ra gì mà trò chuyện lên, phảng phất phía trước người đều không tồn tại. Cao Nhiên có chút xấu hổ buồn bực lại có chút xấu hổ, nàng tưởng tượng đến chính mình về sau muốn ngày ngày tới cấp Lâm Vị Hy thỉnh an, tức khắc tức giận lại tuyệt vọng, ẩn ẩn cảm thấy tâm can phổi đau. Cố Huy Ngạn cùng Lâm Vị Hy đều nói đứng dậy, chính là còn có một đạo lễ tiết không có hoàn thành, thân là vãn bối trăm triệu không thể tự tiện đứng dậy. Cố Trình Diệu vẫn như cũ quỷ, ngồi dậy từ bên người nha hoàn trong tay tiếp nhận chung trà, dơ lên cao quá mi, ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở bàn ghế hoa văn thượng, chính là không chịu nhìn Lâm Vị Hy, mẫu thân, nhi thần kính ngại uống trà. Phía trước Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên đại hôn, bởi vì Thẩm Vương Phi đã qua đời, Yến Vương không ở trong phủ, cho nên bọn họ kính trà lễ cứ như vậy chỉ hoan xuống dưới. Sau lại Yến Vương từ Bắc Địa trở về. Cao Nhiên ở bái kiến Yến Vương cùng ngày bổ cô dâu kính trà, Cố Huy Ngạn lúc ấy tiếp nhận trà làm cái bộ dáng liền bông, tuy rằng bất cận nhân tình, nhưng là này ly trà xem như tiếp được. Nhưng mà Cố Huy Ngạn chỉ là phụ thân, Cao Nhiên kính cấp bà mẫu trà, còn không có tin tức đâu. Nếu là trong phủ không có nữ chủ nhân, Cao Nhiên cấp Thẩm Vương Phi bài vị đoan một ly trà liền tính kết, Cao Nhiên cũng vẫn luôn là làm như vậy. Chính là cố tình, Yến Vương ở lúc sau tục cưới Tân Vương Phi. Lâm Vị Hy cũng trở thành Cao Nhiên tân bà mẫu. Cứ như vậy, dư lại nửa thanh kính trà lễ liền không thể tỉnh. Tân hôn phu thê cho cha mẹ kính trà, lấy kỳ hôn sau sẽ hầu hạ cha mẹ dùng trà dùng nữa, tận tâm tận hiếu. Cố Trình Diệu dẫn đầu đem chung trà cử qua giữa mày, Lâm Vị Hy trong nội tâm vinh váo tự đắc mà a một tiếng, hạ mình hu quý mà tiếp nhận chung trà, nói, ngươi hiếu tâm ta nhớ kỹ. Về sau ngươi muốn cần cù đọc sách, cẩn thận cân nhắc đối nhân xử thế chi đạo, cần phải muốn lời nói việc làm hợp nhất, thường xuyên tự xét lại mình thân. Kính trà là cha mẹ dạy bảo là thường thấy sự, này đương nhiên là vì con cái hảo, chính là Lâm Vị Hy mấy câu nói đó, lại làm người nghe ra nghiến răng nghiến lợi ý vị. Cố Trình Diệu sắc mặt bất biến, nhàn nhạt tương câu là. Cố Trình Diệu bưng lên trà, Lâm Vị Hy một ngụm đều không nghĩ uống, nàng xốc lên nắp trà liêu liêu liền bông. Liền nhấp một ngụm làm bộ dáng cũng không chịu. Cố Huy Ngạn đương nhiên nhìn ra tới Lâm Vị Hy đối Cố Trình Diệu không chút nào che giấu địch ý, kỳ thật sớm tại Thuận Đức Phủ thời điểm hắn sẽ biết. Có lẽ có chút sự một khi làm rõ liền không có uy hiếp, Cố Huy Ngạn nhìn đến hiện tại một màn này, thế nhưng không như thế nào kinh ngạc liền tiếp nhận rồi. Hiển nhiên Cố Trình Diệu cũng đoán trước tới rồi, hắn đối này một chút đều không ngoài ý muốn. Cao Nhiên ở bên cạnh nhìn đến mừng thầm, dám trước công chúng không cho thế tử mặt mũi, Lâm Vị Hy cái này ngoại lai người liền chờ chết đi. Đừng nhìn hiện tại Yến Vương cùng thế tử đều nhất phái bình tĩnh, bọn họ trong lòng tất nhiên chú ý, cứ như vậy đều không cần Cao Nhiên làm cái gì, Lâm Vị Hy hình tượng cũng đã đại suy giảm. Cao Nhiên ý cười càng thêm chân thành, nàng từ tỷ nữ trong tay tiếp nhận chung trà, khinh khinh nhu nhu mà đưa cho Lâm Vị Hy, Vương Phi, con dâu hầu hạ ngài uống trà. Cao Nhiên trên tay âm thầm cất giấu kính nhi, Lâm Vị Hy lại không có tiếp, mà là hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Cao Nhiên tươi cười có chút cứng đờ, Vương Phi. Thực hảo, Lâm Vị Hy khẽ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cố Huy Ngạn, Vương, ra, ngươi xem nàng. Cố Huy Ngạn mặt mày bất động, nhưng là ánh mắt lại rõ ràng nhu hòa lên, hiển nhiên ở nhẫn cười. Cố Trình Diệu phát ra từ thiệt tình mà cảm thấy bất đắc dĩ, đối Cao Nhiên, đối vị này hấu chí mẹ kế, cũng đối chính mình phụ thân. Cố Trình Diệu đồng dạng cảm thấy Lâm Vị Hy thủ đoạn dễ hiểu làm người không nỡ nhìn thẳng, nhưng là không chịu nổi Lâm Vị Hy nàng vui nháo, mà phụ thân cũng từ nàng nháo. Thực hiển nhiên Cố Huy Ngạn là hướng về Lâm Vị Hy, trên thực tế Cố Trình Diệu lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua có người dám ở Cố Huy Ngạn trước mặt vô cớ gây rối, trừ bỏ Lâm Vị Hy. Nếu phụ thân nguyện ý dung túng, kia Cố Trình Diệu thật sự không có gì nhưng nói, chính là Lâm Vị Hy nhằm vào một người khác là hắn thê tử a. Trong nhà lấy cùng làm trọng, thường thường tới như vậy một chuyến, Lâm Vị Hy cùng Cao Nhiên ngăn cách chỉ biết càng ngày càng thâm. Cố Trình Diệu không có cách nào, chỉ có thể đứng ra nói, mẫu thân, Cao Nhiên cũng không ác ý, nàng chỉ là cho rằng ngươi sẽ tương đối thích cái này xưng hô mà thôi. Lâm Vị Hy hừ một tiếng, ta không thích. Vương gia đều không có như vậy kêu ta, các ngươi dựa vào cái gì? Cố Huy Ngạn nhướng mày. Ý vị thâm trường mà chiều Lâm Vị Hy quét tới liếc mắt một cái, trong ánh mắt khó nén ý cười. Cố Huy Ngạn một bộ xem diễn bộ dáng, Cao Nhiên tái sinh khí cũng không có cách nào, chỉ có thể theo Cố Trình Diệu bậc thang, nói, thế tử nói không sai, ta chỉ là cho rằng mẫu thân sẽ thích bị người coi là vương phi mà thôi. Nếu mẫu thân không thích, kia con dâu về sau không hề như vậy xưng hô. Lâm Vị Hy bị này thanh mẫu thân gọi cả người thoải mái, nàng tâm tình rất tốt. Liền cũng không hề tiếp tục làm khó dễ, nếu ngươi có hiếu tâm, vì nương xem ở trong mắt, đương nhiên sẽ tận tâm tận lực dạy dỗ ngươi, nhà. Lâm Vị Hy tiếp nhận Cao Nhiên trà khi, đột nhiên tay run lên, một chén trà nóng toàn bộ hướng Cao Nhiên cùng Cố Trình Diệu bắt đi. Chương 33 hãm hại. Thế tử phi cấp tân vương phi phục trà, thế tử phi dịu dàng cung kính, một bộ sự hiếu chi tâm, mà vương phi cũng một bộ hiền lành bộ dáng, tuy rằng cũng không phải thân sinh bà. Chính là nàng đối thế tử phi dạy bảo chi ngôn cũng không từng tiết kiệm được. Nếu sự tình chỉ tới nơi này, đây là một bộ kham vì mọi người sở nói cô từ phụ hiếu chi đồ, đều có thể thượng sổ con tình biểu. Chính là theo sau trường hợp lại làm người trong phòng đều chấn động, vương phi nhìn hảo hảo, nhưng là ở tiếp nhận thế tử phi dâng lên nước trà khi, thế nhưng tay run lên, một chỉnh chén trà đều hướng thế tử phi bát sái lại đây. Phải biết rằng đây chính là mới đun tốt trà nóng. Nếu là hắt ở nhân thân thượng, kia nhưng sông đại họa. Lâm Vị Hy cơ hồ đều thấy được Cao Nhiên trong mắt chợt lóe mà qua ý cười. Mẹ kế, cái này kế tự đó là nguyên tội. Hảo sinh chiếu cố tổ tiên lưu lại hài tử sẽ bị người ta nói khẩu Phật tâm xà cố ý phùng sát, tị hiểm xa cách lại sẽ bị người truyền khắc khe, đều nói mẹ kế tâm tàn nhẫn, một câu liền khái quát trên đời này sở hữu nữ tử. Mà kế bà tập bà cùng mẹ kế hai loại thân phận với nhất thể, kia đại khái chính là thiên nhiên để tài trung tâm. Cái gì đều không làm còn phải bị người khác dùng phòng bị ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu trước mặt mọi người hướng tới nguyên phối con dâu bắt chản trà nóng, loại sự tình này một khi truyền ra đi, kia Lâm Vị Hy thật đúng là phải bị nước miếng chết đuối. Cũng may Lâm Vị Hy cùng Cao Nhiên đánh 10 năm sau giao tế, khi còn nhỏ minh mệ tám khuy ăn không ít. Lớn lên lúc sau ở phòng bị trong lòng liền so tầm thường nữ tử liền phá lệ mánh liệt chút. Lâm Vị Hy tiếp trả khi liền âm thầm lưu ý, quả nhiên, nàng duỗi tay khi, nhìn đến Cao Nhiên ngón tay giật giật, thủ đoạn cũng hiện ra một loại chuẩn bị phát lực cứng đờ tư thái. Lâm Vị Hy trong lòng liền nga một tiếng, nàng bất động thanh sắc, chỉ là vươn đi tay lại nhẹ nhàng xoay cái phương hướng, bảo đảm trên tay động tác hoàn toàn hiện ra cấp Cố Huy Ngạn. Quả nhiên, Lâm Vị Hy vừa mới đụng tới đĩa trà, thậm chí đều không có cảm nhận được trọng lượng, chỉnh chén trà nóng đột nhiên không cẩn thận một nghiêng, theo sau liền hướng Cao Nhiên cái này con dâu bắt đi. Từ phía sau xem, phảng phất chính là Lâm Vị Hy cố ý khấu đến Cao Nhiên trên người giống nhau. Đại đường vang lên tiếng kinh hô, Cố Huy Ngạn ánh mắt lập tức một ngưng. Cố Trình Diệu quỳ gối Cao Nhiên bên người, đối này phản ứng nhanh nhất. Hắn dùng sức kéo qua Cao Nhiên, nguy hiểm thật tránh thoát nhất hung hiểm một đợt nước ấm, nhưng mà dù vậy, Cao Nhiên cánh tay thượng, vẫn là không thể tránh né mà bị nước trà xối. Cao Nhiên ăn đau đến tê một tiếng, chân mày khẩn tần, tựa hồ bị nước ấm năng đến không nhẹ, nhưng là còn nỗ lực chịu đựng. Lâm Vị Hy đối này chỉ là nhướng mày, sau đó hôn nếu không có việc gì mà thu hồi tay. Trung quanh nha hoàn bà tử bị dọa đến không nhẹ, phần phật một tiếng đều vây đến Cao Nhiên bên người, lại là dò hỏi thương thế lại là đau lòng thế tử phi. Cố Trình Diệu cũng ẩn ẩn tức giận, chân mày bao phủ nôn nóng, ngẩng đầu nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái. Chính là chờ Cố Trình Diệu nhìn đến Lâm Vị Hy biểu tình, hắn không khỏi ngẩn người. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một bộ giả mù sa mưa gương mặt, Lâm Vị Hy đó là chàng cũng nên giả bộ tới một chút quan tâm cùng ấy nấy đi. Chính là không có, Lâm Vị Hy vẫn như cũ sự không liên quan mình mà cao ngồi ở thượng, trên mặt không có ấy nấy cũng không có đắc ý, đáy mắt thậm chí phủ lạnh băng ý cười, phảng phất này hết thể sớm tại đoàn trước bên trong. Cố Trình Diệu như mày, hắn đối Lâm Vị Hy loại này người ngoài cuộc giống nhau ánh mắt mạc danh không thoải mái. Cố Huy Ngạn nhìn trước mắt lộn xộn một mảnh, thanh âm không tự giác mà trầm đi xuống, quanh thân uy áp ập vào trước mặt, yên lặng. Đại đường phía trên nháy mắt châm rơi có thể nghe, ngay cả Cao Nhiên phủng chính mình cánh tay, nhịn đau tiếng hít thở cũng tĩnh. Theo sau, Cố Huy Ngạn không mang theo cái gì cảm tình thanh âm vang lên, tuyên thai y yể. Yến Vương Thế Tử Phi bị trà nóng bị phỏng cánh tay, này cũng không phải là việc nhỏ, thái y yể lập tức liền tới rồi. Bởi vì Thế Tử Phi ngoại ý muốn bị thương, kinh trà cùng nhận thân tự nhiên vô pháp tiến hành đi xuống. Lâm Vị Hy đứng ở thứ gian, cách bình phong nghe thái y cấp Cao Nhiên chẩn trị thương chỗ. Thái y lại dặn dò rất nhiều, bên trong nha hoàn nhất nhất đồng ý, ngay cả Cố Trình Diệu đều nghe được thập phần cẩn thận. Cuối cùng Cố Trình Diệu đưa thái y ra tới, vòng qua bình phong, nhìn đến Lâm Vị Hy chỉ là lãnh đạm gật đầu, mẫu thân. Thái y cũng chạy nhanh cấp Lâm Vị Hy hành lễ, Yến Vương Phi. Thái y miễn lễ. Lâm Vị Hy hư đỡ thái y một chút. Thái y vội xưng không dám, theo sau đứng thẳng. Lâm Vị Hy đương nhiên cũng chỉ là làm bộ dáng, nàng hiện giờ là Yến Vương Phi, đó là phụ huynh đều không thể lại tùy ý chạm vào nàng, không nói đến nam nhân khác. Lâm Vị Hy khách khí một chút, theo sau cười hỏi, Thế tử Phi thương thế nào? Kia trà là mới đun ra tới, không có bất luận cái gì ngăn cản trực tiếp tới ở trên cánh tay, mẫu thân ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Thái y còn không có đáp lời. Cố Trình Diệu liền nhìn chằm chằm Lâm Vị Hy, ngự khi cứng rắn mà hỏi ngược lại. Lâm Vị Hy nhìn qua cũng không để ý Cố Trình Diệu mạo phạm, vẫn như cũ lễ phép mà cười. Thái y ghi ở giữa trán không khỏi nhỏ giọt một giọt mồ hôi tới, đã sớm nghe nói Yến Vương muốn tục cưới cô dâu, hôm qua tiệc cưới càng là hoành động toàn kinh, chính là, thế tử cùng Tân Vương Phi như thế nào không quá đối phó bộ dáng. Thái y thì thưa dạ không biết nên nói cái gì cho phải, đúng lúc này Cố Huy Ngạn đi đến. Nơi này là Cố Trình Diệu cùng con dâu cuộc sống hàng ngày chỗ, Cố Huy Ngạn cũng không thích hợp tiến vào nội thất, cho nên Cố Trình Diệu cùng Lâm Vị Hy bồi thái y đi đến bên trong xem Cao Nhiên, hắn vẫn đứng ở trung đường ngoại chờ. Chính là hiện tại lại không biết làm sao vậy, Cố Huy Ngạn đi vào tấm bình phong, ánh mắt đầu tiên là dừng ở Cố Trình Diệu trên người, theo sau liền nhìn về phía thái y đi, ngữ khí nhàn nhạt, làm sao vậy? Thái y đi mặc dù thường xuyên hành tẩu quan to nội trạch, hiện tại cũng có chút chịu không nổi. Yến Vương quyền cao chức trọng, sớm đã qua bộc lộ mũi nhọn tuổi, hơn nữa theo hắn địa vị lên cao mà càng thấy nội liễm thâm trí. Chính là này cũng không đại biểu hắn quanh thân thứ đã không có, ngược lại, này đó mũi nhọn bởi vì nhìn không thấy mà càng thêm chí mạng. Thái y giờ phút này liền ở vào loại này vô hình nhưng chí mạng xoáy nước chung, thế tử đối Vương Phi không nhẹ không nặng mà đỉnh hai câu, theo sau Yến Vương liền vào được. Cũng không che giấu chính mình không vui. Thái y ẩn ẩn minh bạch cái gì, nhưng là hắn không thèm nghĩ, mà là cúi đầu, có nề nếp mà nói, thế tử phi thương nhìn đáng sợ, nhưng là chỉ cần cẩn thận nghỉ ngơi, cũng không sẽ có trở ngại. Ti chức đã cấp Thế Tử Phi để lại dược, ngày gần đây ẩm thực cấm kỵ cũng giao đái cho mới vừa rồi kia vài vị thị nữ cô nương, Vương Phi, Thế Tử Tẫn nhưng yên tâm. Cố Huy Ngạn đối này không có tỏ thái độ, chỉ là phân phó phía sau người, làm phiền Chu Thái Y Y đưa Chu Thái Y Y đi ra ngoài. Chu Thái Y Y vội vàng chối từ. Thái Y cùng gã sai vật Hàn Huyên đi xa, trong phòng chỉ còn lại có Lâm Vị Hy, Cố Trình Diệu cùng Cố Huy Ngạn ba người. Cố Huy Ngạn lúc này mới nhìn về phía Cố Trình Diệu, ánh mắt thiên lặng, ngươi cứ như vậy đối nàng nói chuyện. Vương gia Lâm Vị Hy nói còn không có xuất khẩu đã bị Cố Huy Ngạn đánh gãy. Cố Huy Ngạn ngữ khí là thật sự không tốt lắm, ẩn hàm lôi đỉnh, làm hắn nói. Nhưng mà lần này Lâm Vị Hy không có giống thường lui tới giống nhau thuận theo, mà là đi đến Cố Huy Ngạn bên người, dùng sức đỡ đỡ Cố Huy Ngạn cánh tay, vương ra. Cố Huy Ngạn túi đầu chiều Lâm Vị Hy xem ra, Lâm Vị Hy không tránh mà nhìn lại, hai người tầm mắt đụng vào nháy mắt dư, Cố Huy Ngạn tựa hồ khe khẽ thở dài. Cố Trình Diệu cơ hồ là kinh ngạc nhìn về phía Cố Huy Ngạn. Phụ thân thế nhưng cam chịu. Hắn lớn như vậy, liền chưa từng gặp qua phụ thân thu hồi mệnh lệnh, càng chưa từng gặp qua Cố Huy Ngạn hướng bất luận cái gì một người thỏa hiệp. Lâm Vị Hy đem mới vừa rồi câu nói kia tiếp tục nói tiếp, thế tử mới vừa rồi như vậy cùng ta nói chuyện, đơn giản chính là cảm thấy, là ta cố ý xử lực đem trà nóng bắt hướng thế tử phi bề mặt. Rốt cuộc nước trà trong chiều khuynh sái, cái này phương hướng, chỉ có thể là ta tới phát lực. Thế tử, có phải như vậy hay không? Cố Trình Diệu quay đầu đi, nhưng hiển nhiên là cam chịu, hắn xác thật là như thế này tưởng. Lâm Vị Hy cũng không biết nên cười lạnh nhưng là nên bi ai, khi cách sinh tử, nàng thay đổi một thân phận, Cố Trình Diệu giống nhau không muốn tin nàng. Nếu nói từ trước Cao Hy còn sẽ tranh một tranh, chính là hiện tại Lâm Vị Hy liền biện giải dục vọng đều không có. Ai làm nàng là bọn họ mẫu thân đâu? Vì nương, cũng không phải là muốn bao dung phạm sai lầm hài tử sao. Cho nên Lâm Vị Hy chỉ là rộng lượng mà cười cười, cũng không có đối ngay lúc đó chi tiết đã làm nhiều miêu tả, ta cũng không biết thế tử khi nào đối ta có sâu như vậy thành kiến. Ta có cái gì không quen nhìn đại nhưng nói thẳng, các ngươi còn có thể vi phạm ta sao? Ta hà tất làm loại này tiểu nhân hành vi, xuẩn đến làm mọi người nhìn đến, ta nhằm vào thế tử phi, hướng thế tử phi bắt trả. Cố Trình Diệu vốn dĩ tưởng phản bác, nhưng là hắn hơi hơi há mồm, phát hiện thế nhưng một chữ đều nói không nên lời. Lâm Vị Hy đạo lý tuy rằng oai, chính là, thật đúng là không thể cãi lại. Cố Huy Ngạn vốn dĩ đang ở nổi nóng, nghe được Lâm Vị Hy nói, quả thực phải bị khí cười. Ngươi nói bừa cái gì? Ta nói đều là thật sự. Lâm Vị Hy chiều Cố Huy Ngạn bất mãn mà liếc đi liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển, cố phán thần phi. Trên mặt kia cổ kiêu man kính nhi quả thực theo lý thường hẳn là, thế tử, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Cố Trình Diệu thật sự theo Lâm Vị Hy ý nghĩ, phát hiện chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Hắn phảng phất bị một cổ tà kính che giấu đầu óc cũng dần dần thanh minh lại đây, đúng vậy, Lâm Vị Hy hà tất phải làm như vậy rõ ràng lại ngu xuẩn sự tình. Nàng mới là trong vương phủ không nơi nương tựa người kia, trước mặt mọi người đối con dâu bắt trà nóng. Nàng điên rồi không thành. Hơn nữa nói không dễ nghe chút, nếu Lâm Vị Hy thật sự muốn bắt trà, tất nhiên cũng là hướng về phía hắn, cao nhiên bất quá là bị ghét phòng cập ô thôi. Cố Trình Diệu rõ ràng biết Lâm Vị Hy là người nào, chính là phát sinh loại sự tình này, vì cái gì hắn đều không nghĩ này có thể là một hồi ngoài ý muốn, mà là trực tiếp liền hoài nghi khởi Lâm Vị Hy đâu. Cố Trình Diệu trong lòng đã kinh lại nhạ, hắn làm sao vậy? Vì cái gì mới vừa rồi giống bị cái gì nhiếp trụ giống nhau, đều trở nên không giống chính hắn. Lâm Vị Hy dọn ra chính mình kỳ diệu logic, mà kỳ chính là Cố Trình Diệu cũng thật tin. Cố Huy Ngạn nhìn trước mặt này hai người, lần đầu sinh ra một loại hoang đường cảm. Lâm Vị Hy ngớ ngẩn liền tính, còn hắn, từ nhỏ tỉ mỉ giáo dưỡng người thừa kế là chuyện như thế nào. Bọn họ ba người tại thứ gian nói chuyện thời điểm, bình phong bên trong phòng ngủ chút nào động tĩnh cũng không. Hiện tại thế cục đảo ngược, bên trong tiếng bước chân đột nhiên lớn, bà tử phảng phất cũng đi theo Cao Nhiên cùng nhau đau lên. Lâm Vị Hy nguy hiểm thật không trực tiếp trợn trắng mắt ra tới, nhìn một cái này nhà văn đoạn, quả thực vũ nhục Anh Quốc công phủ thẻ bài. Ở thâm viện tường cao trung lớn lên nữ tử không hiểu việc xấu xa thủ đoạn là thất trách, chính là mặc dù phải dùng, ít nhất nhìn xem trường hợp, cũng nhìn xem đứng ở bên ngoài người là ai đi. Cố Trình Diệu mới vừa rồi còn ở chỉ trích Lâm Vị Hy, hiện tại lại xấu hổ lên, đặc biệt là Lâm Vị Hy khinh thường không hề che giấu. Cố Huy Ngạn ánh mắt giật giật, ánh mắt chỗ sâu trong đống chốc lại là trầm xuống. Kỳ thật lúc ấy, Cố Huy Ngạn thấy được. Hắn rõ ràng mà chú ý tới Lâm Vị Hy bàn tay đến nửa đường, đột nhiên bàn tay chiều hắn cái này phương hướng phiên phiên, hơn nữa đầu ngón tay đắp đến đĩa trà thượng, rõ ràng là hư kính, theo sau nước trà liền chiều cao nhiên phương hướng lật nghiêng. Lấy Lâm Vị Hy tư thế, sức lực tự nhiên là sử không thượng, cao nhiên trà đột nhiên bát sái có miêu nị, Lâm Vị Hy động tác, cũng rất có ý tứ. Có lẽ, cũng không phải hắn cho rằng tiểu nữ hài chi gian xa lánh đấu khí. Cố Huy Ngạn trong lòng sáng trưng, nhưng trung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói. Lâm Vị Hy là hắn mới nhập môn thế tử, giữ gìn nàng là hắn trách nhiệm, mà cao nhiên là con dâu, quan trọng nhất chính là Cố Trình Diệu thực thích nàng. Mặc dù nữ tử này chỉ sợ không phải cái gì phu quân, nhưng này rốt cuộc là con trai độc nhất trong phòng sự, chỉ cần cao nhiên đối Cố Trình Diệu toàn tâm toàn ý, này đó xấu xa thủ đoạn, Cố Huy Ngạn có thể nhẫn. Này đó ý niệm bất quá là ngay lập tức, Cố Huy Ngạn thần sắc không chút sức mẻ, nhàn nhạt nói, tính trả khi ta thấy được, Vương Phi trên tay cũng không có dùng sức. Tựa như sấm sét giống nhau, trong ngoài mấy gian nhà ở lập tức tán tĩnh, phòng trong không khí rõ ràng căng chặt lên. Cao nhiên tâm quả thực muốn nhảy ra cổ họng, không phải Vương Phi xử lực, kia sẽ là ai đâu. Không làm mọi người phỏng đoán lâu lắm, Cố Huy Ngạn lại tiếp tục nói chuyện, nói vậy chỉ là chàng ngoài ý muốn. Thế tử Phi cùng Vương Phi không quen thuộc, lúc này mới không tiếp hảo. Lâm Vị Hy nghe đến đó có chút thở dài, nhưng là cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Yến Vương thân là gia chủ, tổng không có khả năng minh nói con dâu thế nào thế nào. Cố Huy Ngạn nói ra nói như vậy, liền chứng minh Lâm Vị Hy thủ đoạn không uổng, hắn thấy được. Nay liền đủ rồi, Lâm Vị Hy vốn dĩ cũng không tính toán chỉ dựa vào một lần là có thể làm mọi người nhận rõ cao nhiên. Trên thực tế bước đầu tiên mới là khó nhất, Cố Huy Ngạn hiện tại đối cao nhiên nổi lên cảnh giác chi tâm, ngày sau đều không cần Lâm Vị Hy làm cái gì, Cố Huy Ngạn chính mình liền sẽ đi bước một phát hiện hết thảy. Nếu cao nhiên còn muốn tiếp tục làm vậy, Lâm Vị Hy cũng chỉ có thể chúc phúc nàng, rốt cuộc, không ai biết Yến Vương điểm mấu chốt ở nơi nào. Lâm Vị Hy tâm tình rất tốt, trong lòng tràn ngập thân là mẫu thân vui sướng. Lâm Vị Hy một vui vẻ liền đưa tới trên mặt, thẳng đến Cố Huy Ngạn liếc nàng liếc mắt một cái, Lâm Vị Hy mới miễn cưỡng nhẫn lại trụ. Chỉ là hai người không tiếp hảo sao. Kia vì cái gì chung trà không phải vuông góc rơi xuống đi, mà là hướng tới cao nhiên bề mặt bắt tới. Đừng nói Cố Trình Diệu, chính là trong phòng mặt khác hầu hạ người cũng không tin, nhưng là Yến Vương nói là, kia đây là một hồi ngoài ý muốn. Cố Trình Diệu so người khác hiểu biết nhiều chút, hắn biết phụ thân mặc dù ở triều đình Chu Toàn cũng không nói láo. Như vậy không thể nghi ngờ, Lâm Vị Hy sắc thật không có đẩy chung trà. Cố Trình Diệu đột nhiên liền không nghĩ thâm tưởng đi xuống, nếu không phải Lâm Vị Hy, kia phụ thân nói như vậy, là ở thế ai ché lấp. Vốn dĩ đầu mâu chỉ hướng Vương Phi, đột nhiên tình huống chuyển biến bất ngờ, cuối cùng càng là có Yến Vương làm chứng, việc này cùng Vương Phi không quan hệ. Sự tình phát triển đến đây, trong phòng hạ nhân đại khí cũng không dám ra. Một mảnh yên tĩnh chung. Nội trong phòng rối ren thanh phá lệ rõ ràng, một cái nha hoàn không cẩn thận đâm phiên một cái bàn hộp, cao nhiên bên người nãi ma ma lập tức đệ thấp thanh âm mắng, chân tay vụ về, không gặp thế tử phi còn bệnh sao. Ma ma cao nhiên có chút áp lực thanh âm vang lên, lúc sau bình phong truyền đến một trận quỷ dị yên tĩnh, nghĩ đến cao nhiên ở ý bảo bên ngoài. Nếu đứng ở chỗ này chọc người câu thúc, Cố Huy Ngạn cũng không có tâm tình tiếp tục đãi đi xuống. Hắn phân phó một câu hảo sinh hầu hạ, liền dẫn đầu xoay người đi ra ngoài. Cố Trình Diệu chỉ là tạm dừng một lát, liền đi theo Cố Huy Ngạn cùng nhau đi rồi. Lâm Vị Hy nhìn theo này hai người lần lượt rời đi, Cố Trình Diệu trải qua khi, không biết vì sao tầm mắt dừng lại ngay lập tức. Lâm Vị Hy đệ đi một ánh mắt, trong đó không kiên nhẫn tương đương rõ ràng. Làm gì? Cố Trình Diệu thu hồi ánh mắt, bước nhanh chiều Cố Huy Ngạn đuổi theo. Người không liên quan lần lượt thối lui. Cao nhiên bên này nhân thủ rõ ràng thả lỏng lại. Lâm Vị Hy mang lên một mạt mạc danh ý cười, vòng qua bình phòng, ý cười doanh doanh mà đi đến cao nhiên trước mặt. Cao nhiên vừa rồi lúc kinh lúc giống, thẳng đến Yến Vương xoay người đi ra ngoài mới rốt cuộc buông tâm. Như vậy xem ra, Yến Vương cũng không có phát giác chấn tướng, hắn giữ gìn Lâm Vị Hy, khẳng định chỉ là vì Vương Phi thể diện thôi. Cao Nhiên nhìn đến Lâm Vị Hy không thỉnh tự đến, trực tiếp đứng ở chính mình trước giường, nàng không quá thoải mái, nhưng vẫn là bài trừ cười, ôn nhu nói, mẫu thân, ngươi như thế nào lại đây? Hôm nay mệt các ngươi tiến đến, trong lòng ta đã là thập phần băn khoăn. Ta thương không có trở ngại, mẫu thân không cần lo lắng. Ngươi nếu kêu ta một tiếng mẫu thân, ta như thế nào có thể không nhớ ngươi? Lâm Vị Hy cười, khoe mắt liếc hướng Cao Nhiên tô lên thuốc mỡ cánh tay, ta phải đến xem, thế tử phi đem chính mình bị thương nặng không nặng a? Chương 34 đáp lễ. Ta phải đến xem, thế tử phi đem chính mình bị thương nặng không nặng a? Cao Nhiên vốn dĩ liền ở buồn chồn Yến Vương rốt cuộc nhìn đến không có, hiện tại nghe được Lâm Vị Hy rõ ràng vui sướng khi người gặp họa ngữ điệu, cơ hồ liền trên mặt cười cũng duy trì không được. Nàng thân sắc lãnh đạm xuống dưới, hỏi lại, ta nghe không hiểu mẫu thân là có ý tứ gì. Ta ở quan tâm thương thế của ngươi a. Lâm Vị Hy trong mắt ý cười giặt rào, chính là nhìn về phía Cao Nhiên khi, bên trong ẩn ẩn toát ra một chút băng đâm tới, ngươi cho rằng ta đang hỏi cái gì. Lâm Vị Hy những lời này một ngữ hai ý nghĩa, không hiểu rõ người ngoài nghe tới, đương nhiên cảm thấy đây là Lâm Vị Hy ở quan tâm con dâu, chính là ở đối lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng Cao Nhiên nghe tới, đây là Lâm Vị Hy đang âm thầm trào phúng. Cao Nhiên nhiều năm như vậy tới ỷ vào tuổi ưu thế, tại nội trạch trung cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, dần dần mà, nàng cũng cảm thấy chính mình muốn làm cái gì là đều có thể thành công, cũng nên thành công. Ở trước mắt bao người quăng ngã chung trà, này đối kỹ xảo, thời cơ yêu cầu phi thường cao, đối chính mình có thương tổn, lại có bị người nhìn đến nguy hiểm. Nếu là người khác Cao Nhiên chỉ biết cảm thấy này cọc mưu kê không có lời, chính là đổi đến trên người mình, nàng mặc danh tự tin, chính mình nhất định không có vấn đề. Trước nửa đoạn như nhau Cao Nhiên dự tính, tình thế nghiêng về một phía. Nữ quyến tay háo đều to rộng. Mà Cao Nhiên lại là ở Lâm Vị Hy tay đụng tới chung trà khi mới phát lực, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở, làm cho mọi người mặt Lâm Vị Hy liền dám như vậy tra tấn con dâu, mặc cho ai biết đều sẽ sinh khí. Lâm Vị Hy một lộ diện liền phạm phải loại này đại sai, Vương Phi mặt mũi mất hết, nói vậy ngày sau cũng không có thể diện tới cùng Cao Nhiên muốn trưởng sự quyền to. Nhưng là, Cao Nhiên thật sự không dự đoán được, Yến Vương sẽ đột nhiên như vậy nói. Cố Huy Ngạn nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, Cao Nhiên khẩn trương địa tâm đều phải nhảy ra cổ họng. Yến Vương thật sự thấy được Lâm Vị Hy không đẩy chén trà. Vẫn là chỉ là vì Yến Vương phi mặt mũi miễn cưỡng giảng hòa. Cao Nhiên kinh hoàng một lát, liền nghe được Yến Vương định luận, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Chỉ là ngoài ý muốn. Cao Nhiên nhẹ nhàng thở ra, Yến Vương không hoài nghi đến nàng trên đầu liền hảo. Chính là theo sau Cao Nhiên phản ứng lại đây, liền có điểm không cao hứng. Nếu chỉ là ngoài ý muốn, Yến Vương lại làm chứng Lâm Vị Hy trong sạch, kia Cao Nhiên chịu như vậy trọng bị phỏng là vì cái gì? Mục đích không đạt thành, còn bồi chính mình. Cao Nhiên vốn dĩ liền có điểm ý nan bình, nàng nỗ lực khuyên chính mình quên mất việc này, mà Lâm Vị Hy lại ngồi vào mép giường thượng, chuyên môn kéo qua Cao Nhiên tay, nhìn kỹ nàng cánh tay thượng bị phỏng. Xách! Lại hồng lại sưng, đều khởi bọc nước, quá mấy ngày chỉ sợ còn muốn thoát một tầng ra đi. Thật là ngẫm lại đều đau đầu. Cao Nhiên vốn dĩ đều đem chính mình tâm thái điều chỉnh tốt, bị Lâm Vị Hy như vậy vừa nói, phảng phất thương chỗ lại bắt đầu phỏng. Cao Nhiên sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng cười tưởng rút về chính mình tay, tạ mẫu thân quan tâm. Thương chỗ bất nhã, liền không ô mẫu thân mắt. Cao Nhiên tưởng rút về cánh tay, lại bị Lâm Vị Hy dùng sức giữ chặt. Nàng ngẩng đầu đối Cao Nhiên tươi sáng cười, kia tươi cười muốn nhiều thiệt tình có bao nhiêu thiệt tình. Mới vừa thiêu ra tới thủy, như vậy một đại trản trực tiếp ngã vào cánh tay thượng, may mắn ngươi trốn đến kịp thời, bằng không, kia một chén nước sợ là muốn hướng trên mặt rót đi. Lâm Vị Hy ánh mắt đỉnh chú ở Cao Nhiên trên mặt, một tấc mà dịch, nếu là hắt ở trên mặt, chỉ sợ gương mặt này liền hủy đi. Cao Nhiên bị Lâm Vị Hy như vậy nhìn, trên mặt chân nhắn làn da tựa hồ thật sự phồng lên, phảng phất nơi này thật sự bị bắt nóng bỏng nước ấm. Một cái thế tử phi bị hủy dung. Cao Nhiên cả người một cái giật mình, từ có lẽ có trong tưởng tượng tránh thoát ra tới sau, nhìn Lâm Vị Hy đều có chút bực, mẫu thân, ngài tự trọng. Ngươi sợ cái gì, này không phải không hắt ở ngươi trên mặt sao? Lâm Vị Hy tuy rằng nói như vậy, nhưng là thần sắc tựa hồ còn có chút đáng tiếc, nàng rũ kiểm quét mắt Cao Nhiên giữ tợn sưng đỏ miệng vết thương, nói, bất quá hắt ở cánh tay thượng cũng còn hảo, mặc dù lột ra thời điểm lưu lại vết sẹo, vào đông có quần áo che lấp. mùa hè xuyên kín mít chút cũng sẽ không bị người nhìn đến. Bất quá chính là đau chút, thế tử phi cũng không có cái gì tổn thất. Lời này nói Cao Nhiên răng đau, cái gì kêu bất quá liền đau chút, người phấn đấu cả đời này, vì còn không phải thân thể của mình. Cao Nhiên trong lòng vốn dĩ liền có một loại vừa mất phu nhân lại thiệt quân thất bại cảm, bị Lâm Vị Hy như vậy vừa nói, trong lòng càng thêm khó chịu. Cao Nhiên sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, nàng cùng Lâm Vị Hy sớm tại tháng 5 tứ hôn kia sẽ liền quyết liệt, hiện tại bất quá là lẫn nhau cố làm ra vẻ thôi. Cao Nhiên bị Lâm Vị Hy nắm thủ đoạn, hiện tại còn dùng cái loại này hảo đáng tiếc ga ánh mắt bắn phá chính mình miệng vết thương, chính là Bồ Tát sống đều nhịn không được. Cao Nhiên đột nhiên rút về chính mình tay, bởi vì quá mức dùng sức, thế nhưng xả tới rồi miệng vết thương. Cánh tay thượng một trận căng chặt phòng cảm, Cao Nhiên đột nhiên nhíu mày, lại chạy nhanh che giấu trở về, làm bộ một chút cũng không đau bộ dáng. Đối Lâm Vị Hy nói, bồi mẫu thân nói chuyện phiếm vốn là vinh hạnh của ta, chính là ta hôm nay bị thương, vừa mới lại lăn lộn lâu như vậy, thật sự có chút mệt mỏi. Tiễn khách chí vị phi thường rõ ràng, Lâm Vị Hy tươi cười càng thêm thiệt tình. Nàng chiều hạ liếc mắt một cái, nhướng mày nói, vừa rồi kêu một chút, còn xả đến rất đau đi. Chu thái y ỉa để lại dược, nếu là miệng vết thương không dưỡng hảo liền cô phụ thái y ỉa khổ tâm. Người tới, đem chu thái y ỉa lưu lại thuốc mỡ lấy tới, ta tự mình cấp thế tử phi thượng dược. Cao Nhiên nha hoàn bà tử vừa nghe liền có chút hoảng, vương phi, nghe không được lời nói của ta. Lâm Vị Hy thanh âm chợt nâng lên, thanh tuyến kiều khí lại thanh lãnh. Vẫn là nói các ngươi đối ta cái này vương phi đều trướng mắt. Huyền Tinh thấy vậy, tức giận mà thôi ngưng phủ đám người liếc mắt một cái. Vương phi là thế tử phi bà mẫu, bà tự mình cấp con dâu thượng dược. Đây là cỡ nào vinh hạnh sự tình, các ngươi cũng dám chậm trễ. Không dám. Đao mụ mụ mấy người chỉ có thể thấp đầu, sắc mặt nghẹn khuất đi lấy chu thái y đi hãy lưu lại thuốc mỡ, không tình nguyện mà đưa cho Lâm Vị Hy. Cao Nhiên nhìn đến Lâm Vị Hy thật sự phải cho nàng đổ dược. Sắc mặt đều trắng, mẫu thân, ta cũng không phải cái gì đại thương, không cần phải mẫu thân động thủ. Ngươi đều kêu ta mẫu thân, nào còn dùng chối từ. Lâm Vị Hy hướng về phía Cao Nhiên híp mắt cười, trưởng giả ban không dám từ, ta hiện giờ trên người không mang thứ gì, đành phải thân thủ đổ dược, tới để làm cho ngươi cái này hảo con dâu đáp lễ đi. Lâm Vị Hy nói xong, đều không đợi Cao Nhiên phản ứng, trực tiếp kéo qua cánh tay của nàng, hung hăng đảo một muông khấu hạ đi. Năng hư làn da đặc biệt yếu ớt, cơ hồ một chạm vào liền đau, Cao Nhiên không nhịn xuống nha một tiếng, Lâm Vị Hy ra vẻ giật mình mà che miệng lại, trong ánh mắt đều tẩm ra thủy quang, đau không? Lâm Vị Hy hôm nay xuyên một thân chính hồng, giờ phút này đôi mắt vô tội mà trừng lớn, bên trong còn có doanh doanh thủy quang, thật là thấy giả sinh liên. Đáng tiếc Cao Nhiên minh xác mà biết, Lâm Vị Hy trong ánh mắt phiếm ra bọt nước không phải bởi vì đau lòng, mà là bởi vì nhẫn cười. Cao Nhiên sau răng cấm cắn khẩn, vẫn là bài trừ một cái cười tới, không đau. Không đau liền hảo, ta chưa làm qua loại sự tình này, khó tránh khỏi phân không rõ nặng nhẹ. Nếu xuống tay trọng, thế tử phi đại nhưng nói ra. Lâm Vị Hy nói xong, liền tiếp tục đảo thuốc mỡ hương Cao Nhiên cánh tay thượng đồ. Cao Nhiên mấy năm nay sớm bị dưỡng đến da thịt non mịn, bị lăn trả năng qua đi làn da vốn dĩ liền ẩn ẩn làm đau, lại bị Lâm Vị Hy như vậy thượng dược. Trong đó đau đớn thật là khó có thể luôn nói. Chính là cố tình, Cao Nhiên có khổ không chỗ nói. Bà thân thủ cấp tức phụ thượng dược, này quả thực là lòng trời lở đất đại tin tức, tức phụ nếu là bất mãn, kia quả thực quá không biết tốt xấu. Lâm Vị Hy thống thống khoái khoái mà cấp Cao Nhiên đắp dược, nàng nhìn đến Cao Nhiên một bộ muốn tránh không thể trốn biểu tình, đào mụ mụ mấy người cũng đều là giận mà không dám nói gì, Lâm Vị Hy nhẫn cười cơ hồ nhẫn đến mặt đều cương. Chờ Lâm Vị Hy hoàn toàn ra khí, rốt cuộc buông thuốc mỡ khi, toàn nhà ở người, bao gồm Cao Nhiên đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lâm Vị Hy cười như không cười mà nhìn Cao Nhiên, nói, thế tử phi, hiện tại, ngươi hẳn là có thể hảo hảo dưỡng thương đi. Cao Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khỏe miệng, tạ mẫu thân. Không cần cảm tạ. Lâm Vị Hy đứng lên, rũ xuống lông mi, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Cao Nhiên. Thế tử phi cho ta kính trà, ta cũng nên làm chút cái gì có qua có lại. Thế tử phi hôm nay vất vả, hảo sinh dưỡng bệnh đi. Dám dùng khổ nhục kế tính kế nàng, Cao Nhiên hôm nay này một chuyến đều là xứng đáng. Lâm Vị Hy báo bị tính kế chi thủ, dọc theo đường đi đều là thần thanh khí sảng. Hôm qua bái đường ở vương phủ tận cùng bên trong một bộ nhà ở, gia đình giàu có thường thường tích ra chuyên môn địa phương tổ chức hôn tang hiến tế cho sự, kia bộ nhà ở chính là chuyên môn làm hỷ đường dùng. Hiện giờ hôn lễ đã kết thúc, Lâm Vị Hy cũng từ hỷ đường dọn về vương phủ chủ viện, cảnh trưng viện. Cảnh trưng viện ở vương phủ chính giữa nhất, chiếm địa rộng lớn, tráng lệ huy hoàng. Yến Vương cùng Yến Vương phi cuộc sống hàng ngày đãi khách liền ở chỗ này. Lâm Vị Hy đi vào cảnh trưng viện khi, bên trong đã đen nghìn nghịt quỳ một mảnh nô tài. Thấy nàng tiến vào, hạ nhân đồng thời nói, bái kiến Vương phi, cấp Vương phi thỉnh an. Những người này đều là ở cảnh trưng viện hầu hạ nô buộc. Lâm Vị Hy lược dừng dừng, ánh mắt chậm rãi từ mọi người trên đỉnh đầu đảo qua. Nàng không nói một lời, từ trung gian nhường ra tới thông đạo đi qua, chờ ngồi ở trung đường ghế gặp thượng, lúc này mới chậm rãi nói, khởi bãi. Tạ Vương Phi. Xô xô xoạt xoạt cọ sát tiếng vang lên, nô bộc nhóm mặc dù đứng lên cũng không dám ngẩng đầu, toàn nín thở ngưng thần, túi đầu vọng gạch. Hôm nay Thế Tử Phi không cẩn thận bị thương, chậm trễ chút công phu. Một khi đã như vậy, bên nói ta cũng không nói, dựa theo danh sách một đám điểm danh đi. Quản sự trước đứng ra, các ngươi mấy cái đem chính mình chủ quản sự đơn giản công đạo, sau đó dựa theo chức trách, 5 người một tổ, đem phía dưới này đó tiểu nha hoàn kêu ra tới làm ta nhận mặt. Lâm Vị Hy kỳ thật nhận được phía dưới những người này, chính là nàng làm một cái chỉ ở vương phủ sống nhờ quá một đoạn thời gian ngoại phủ nữ tử, không ứng nhớ rõ chủ viện người hầu. Cho nên, Lâm Vị Hy nương cơ hội này, làm mọi người một đám tiến lên lộ diện, từ đây liền tính qua minh lộ. Chờ hạ nhân quỳ lệ quá Lâm Vị Hy cái này tân chủ mẫu sau, ngày đã thăng đến lão cao. Lâm Vị Hy hôm nay dậy thật sớm, kết quả đầu tiên là kính trà lăn lộn xảy ra chuyện, ở cao nhiên nơi đó tiêu ma nửa cái buổi sáng, mặt sau điểm danh sách lại tiêu phí không ít công phu. Chờ quỳ lệ lễ sau khi kết thúc, Lâm Vị Hy từ ghế gặp thượng đứng dậy, đến tây thứ gian giường là hán thượng tạm ngồi. Huyền Nguyệt lại đây xin chỉ thị, Vương Phi, hay không bái cơm? Lâm Vị Hy suýt nữa liền phải gật đầu, chính là nàng đột nhiên nhớ tới chính mình hiện giờ đã là Yến Vương Phi, không hề là từ trước một mình trụ một cái sân, chuyện gì đều chính mình làm chủ khuê tú, nàng hiện giờ còn muốn nhọc lòng hôn phu cuộc sống hàng ngày. Lâm Vị Hy dừng một chút, nói, trước từ từ. Huyền Tinh, ngươi đi tiền viện hỏi một tiếng, Vương gia khi nào trở về dùng cơm? Trong thư phòng, Cố Huy Ngạn chính túc mặt huấn tử. Cố Trình Diệu cúi đầu lanh huấn, hắn tiểu tâm ứng đối sau, thấy Cố Huy Ngạn sắc mặt vẫn là không được tốt bộ dáng, chỉ có thể cẩn thận hỏi, phụ thân, hôm qua thủ phụ cùng phùng trưởng giam tới vương phủ. Yến Vương, Trương thủ phụ, Phùng công công gặp mặt là toàn kinh thành đều chú ý sự tình, chiều dã trong ngoài, không người không muốn biết bọn họ rốt cuộc nói gì đó. Đáng tiếc Cố Huy Ngạn cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ, hắn nhàn nhạt nói, những việc này còn không đến ngươi nên biết đến thời điểm, ngươi trước kiên định đọc sách, chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân vì thượng. Đúng vậy. Cố Trình Diệu cung kính mà đồng ý. Cố Huy Ngạn lấy quân công lập nghiệp, Yến Vương Phủ cũng đóng giữ quân gia trọng địa, Cố Trình Diệu ngày sau tất nhiên là muốn toàn quân. Chính là gần nhất hiện tại ở Kinh Thành, thứ hai hiện giờ tình thế, chỉ sợ không cho phép Yến Vương Phủ người thừa kế chỉ hiểu quân sự là được. Gửi gắm chi thần nhiều khó chết già. Cố Huy Ngạn không có như vậy đại tự tin cảm thấy chính mình nhất định sẽ ngoại lệ. Sấn hiện tại còn ở Kinh Thành, khắp nơi thế lực hỗn tạp, làm Cố Trình Diệu nhiều học hỏi kinh nghiệm cũng hảo. Cố Trình Diệu hiện tại đã có chút chắc hẳn phải vậy, Cố Huy Ngạn không hài lòng đã lâu, cho nên bác bỏ thuộc hạ ý kiến, mà là khăng khăng làm Cố Trình Diệu đi Thanh Hàn không quan trọng bộ môn, từ tầng dưới chốt một chút rèn luyện. Bởi vì Cố Huy Ngạn duyên cớ, Cố Trình Diệu đã chịu quá nhiều ưu đãi. Phụ thân quang hoàn cơ hồ làm hắn thuận buồm xuôi gió. Từ trước Cố Huy Ngạn bận về việc chiến sự vô tâm lực quản, nhưng là hiện tại, mặc kệ không được. Cố Huy Ngạn nhớ tới vị kia rất có giáp tâm con dâu, ánh mắt nặng nề, đây là Cố Trình Diệu không màng thê tang khăng khăng cầu thú ân nhân cứu mạng. Cố Huy Ngạn đối Cố Trình Diệu thất vọng càng nặng, yêu cầu cũng càng thêm khắc nghiệt. Cố Trình Diệu tựa hồ cũng nhớ tới vừa rồi kính trà sự, hắn ánh mắt lóe lóe, hỏi, phụ thân. Ngươi mới vừa nói thấy được. Tại đây đồng thời, ngoài cửa một thanh âm khác vang lên, Vương gia, Vương Phi phái người tới, hỏi ngài khi nào trở về dùng cơm. Cố Huy Ngạn cùng Cố Trình Diệu đồng loạt sửng sốt một chút. Cố Huy Ngạn từ trước không phải không có bị người thúc giục quá dùng nữa, nhưng khi đó thời gian chiến tranh giản lược, hắn lại bận về việc xử lý quân vụ, đưa cơm tiểu binh đem hộp đồ ăn đặt ở hắn bàn biên, thỉnh thoảng đề thượng một câu, đây là cực hạn. Giống hiện tại loại này bị người nhớ thương, cố ý dặn dò, vẫn là lần đầu tiên. Cố Trình Diệu hiển nhiên cũng có chút không thói quen, hắn trong ấn tượng phụ thân tựa hồ luôn là ở thư phòng, diễn võ trường, hoặc là chiến trường. Hắn tới gặp phụ thân đa số là bởi vì có vấn đề dò hỏi, vô luận hắn đưa ra cái gì, phụ thân tổng có thể một lời chúng đích bắt Vân Thấy Nguyệt. Cố Trình Diệu càng thêm bội phục phụ thân, sau đó liền lòng mang kính nể chi tâm lui ra. Hắn đối phụ thân tự nhiên là kính trọng, do hỏi phụ thân thể là xuất phát từ hiếu đạo yêu cầu, đến nỗi phụ thân khi nào đi vào giấc ngủ, khi nào ăn cơm chờ sự. Cố Trình Diệu tựa hồ thật sự không có chú ý quá. Trong ấn tượng Yến Vương luôn là cao không thể phản, nắm chắc thắng lợi, mọi người kính sợ chiến thần, tự nhiên mà vậy mà liền sẽ cảm thấy thần mình không cần dùng bữa ngủ. Thẳng đến nghe được Lâm Vị Hy phái người tới truyền lời, Cố Trình Diệu mới có chút kinh ngạc phát hiện, phụ thân đã cưới Tân Vương Phi, thậm chí có bọn họ tư nhân không gian. Cố Trình Diệu trong lòng cảm giác phức tạp, mà Cố Huy Ngạn cũng có chút ngoài ý muốn, hắn lại một lần ý thức được chính mình thành hôn đối tượng vẫn là một cái tiểu tâm tư rất nhiều tiểu nha đầu. Cố Huy Ngạn ngón tay giật giật, thật sự đứng lên đi ra ngoài, ta thế nhưng đã quên thời gian, hôm nay Thế Tử Phi bị thương. Ngươi trở về bồi nàng đi. Cố Trình Diệu cứ như vậy bị đuổi đi, Cố Tình lý do còn không chê vào đâu được. Cố Trình Diệu nhớ tới chính mình bị đánh gãy vấn đề, phá lệ có chút không cam lòng, hắn nhịn không được đuổi theo một bước, phụ thân, hôm nay kính trả, ngài nói. Cố Huy Ngạn giơ tay Cố Trình Diệu nói, muốn biết cái gì, chính mình đi tìm. Chương 35 Nô Đại. Lâm Vị Hy phái người đi thư phòng thỉnh Cố Huy Ngạn, mà nàng trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi. Cảnh Trưng Viện, trong vương phủ mấy cái có thể diện bà tử đang ở Lâm Vị Hy nơi này nói chuyện. Vương Phi, trong vương phủ hạ nhân đều nghĩ tới cấp ngài dập đầu thỉnh an, chỉ là ngài hôm qua mới đại hôn, chỉ sợ còn có rất nhiều sự tình muốn an trí, cho nên hầu hạ người không dám tùy tiện đến quấy rầy ngài. Lâm Vị Hy mới vừa rồi chỉ là điểm Cảnh Trưng Viện nhân thủ, nếu nàng chỉ là Thế Tử Phi liền thôi. Chính là Lâm Vị Hy hiện giờ là Vương Phi, trừ bỏ chính mình cuộc sống hàng ngày cư trú sân, nàng đồng thời còn muốn tiếp thu toàn bộ Vương Phủ yết kiến. Lâm Vị Hy nghe vậy quét nói chuyện bà tử liếc mắt một cái, bất động thanh sắc hỏi, kêu ma ma cảm thấy, ta khi nào triệu người lại đây cho thỏa đáng. Ta thân là Vương Phi, nếu là Vương Phủ hạ nhân liền ta cái này chủ mẫu nhận không đồng đều, này cũng quá hoang đường. Triệu bà tử triệu bên người người nhìn thoáng qua, thiện mặt cười nói, này đến xem Vương Phi vừa ý giờ nào, chúng ta làm sao dám thế Vương Phi làm chủ. Lâm Vị Hy trong lòng hừ nhẹ một tiếng, biết không dám liền hảo. Lâm Vị Hy phiên phiên Yến Vương Phủ thật dày danh sách, nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay buổi chiều đi. Giờ mùi chung, làm trong phủ mọi người trước đem trong tay sống phóng một phóng, đến Cảnh Trưng Viện tới làm ta nhận mặt. Triệu bà tử bên người cái kêu bà tử thân thể tuy rằng chưa động, nhưng là khỏe miệng lại chiều hạ phiết phiết. Trên mặt biểu tình không tốt lắm. Cái này bà tử xem tuổi 50 tuổi trên dưới, mặt dài phương cằm, khỏe miệng biên có khắc thật sâu hoa văn, đôi mắt điếu sao, tướng mạo nhìn có chút không tốt lắm ở chung. Trên người nàng ăn mặc phẳng phiu thâm lam lụa kép áo, phía dưới đắp hắc lam bố váy, giày trên mặt không nhiễm một hạt bụi, trên đầu cắm một con phân lượng thực đủ kim châm, hai tay trên cổ tay cũng treo vòng tay, tay phải thượng kia chỉ đường vân phẳng kim vòng chừng ngón tay cái khoan. Có thể thấy được cái này bà tử không những tính tình khắc nghiệt, ở Hiến Vương trong phủ địa vị cũng thủ vì cao thượng, hiển nhiên là thói quen ra lệnh. Vừa rồi Lâm Vị Hy hỏi chuyện khi, Triệu bà tử nói chuyện trước hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, xem đúng là cái này bà tử. Vị này phô trương cực đại bà tử Lâm Vị Hy cũng không xa lạ, Thẩm Vương Phi năm đó của hồi môn ma ma bạc thị, ai không nhận biết. Lão Hiến Vương cùng Lão Hiến Vương Phi đều đi được sớm. Đã từng hầu hạ quá Lao Yến Vương Phi người cũng bị chết, đi được đi, mặc dù thượng ở nhân thế, này đó Lao buộc nhiều cũng thỉnh cầu cáo Lao về quê, trở về ôm tôn tử bảo dưỡng tuổi thọ đi, rất ít tiếp tục lưu tại bên ngoài thủ công. Lao Vương Phi kia đồng lứa người hầu lui ra, Vương Phủ quan trọng bộ môn đều từ Thẩm Vương Phi người tiếp nhận. Bạc mụ mụ là Thẩm Vương Phi từ nhà mẹ đẻ mang đến mãi ma ma, là Thẩm Vương Phi tín nhiệm nhất nghề trọng người, tổng quản Vương Phủ. Xá nàng này ai? Lão Yến Vương Phi qua đời sau, không quá 2 năm, Thẩm Vương Phi cũng đã chết. Khi đó Thế Tử mới 8 tuổi, Yến Vương 24, tuy rằng đang lúc rất tốt niên hoa, chính là Bắc Địa chiến loạn không thôi, Cố Huy Ngạn chẳng chọc các nơi bình loạn, hắn rất nhiều chàng nổi danh chiến dịch đó là lúc ấy đánh ra tới. Cố Huy Ngạn bận về việc chiến sự, căn bản không có thời gian nhọc lòng Vương phủ sự, mà Cố Trình Diệu cũng còn chỉ là vỡ lòng tuổi tác, bạc mụ mụ thâm đến Cố Trình Diệu tín nhiệm, lại có hầu hạ Thẩm Vương phi thể diện, loại này thời điểm đương nhiên ở trong Vương phủ chịu trách nhiệm chức vị quan trọng. Dần dần, trong Vương phủ hơi có cái gì đại sự, dù sao cũng phải bạc mụ mụ gật đầu mới được. Yến Vương hàng năm bên ngoài, thế tử tuổi nhỏ không để ý tới ngoại sự, trong phủ toàn dựa này đó lao ma ma quản sự, kia đoạn thời gian Vương phủ nội vụ có thể nghĩ. Lâm Vị Hy mới vừa gả tới thời điểm nhìn đến năm rồi giấy tờ quả thực sợ ngây người, Yến Vương nổi danh bên ngoài, Lâm Vị Hy như thế nào cũng không nghĩ tới Yến Vương trong phủ cư nhiên một quận chỉ rối. Yến Vương danh nghĩa phong ấp rất nhiều, thật sự là bạc trắng như nước chảy, dựa vào phong phú bạc, Yến Vương phủ mặt ngoài thoạt nhìn vẫn như cũ phồn hoa nước bạch khí phái huy hoàng, chính là bên trong trướng cũng đã lạn hỏng rồi. Lâm Vị Hy gả tiến vào sau rất là khó xử một đoạn thời gian, loại tình huống này mặc kệ là nàng thất trách, quản được lời nói tất nhiên phải đắc tội này đó có thể diện lão buộc, đến lúc đó lại là nàng không phải. Cũng là Lâm Vị Hy điểm bối. Kia đoạn thời gian vừa lúc ở nàng cùng Cố Trình Diệu cảm tình hòa hợp thời điểm, Cao Nhiên còn không có tới kịp nói cho Cố Trình Diệu chân tướng, Lâm Vị Hy bị giả dối phu thê quan hệ choáng váng đầu óc, thu thập cục diện rối rắm thời điểm liền rất có chút không chỗ nào cố kỵ. Lâm Vị Hy tin tưởng vững chắc chính mình hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, lại có thể diện lão buộc, làm sai chính là nên phạt, thuộc hạ nói nàng không hảo nàng không để bụng, Vương phủ lâu dài đại kế mới là quan trọng nhất. Nhưng mà Yến Vương phủ trung quy không phải công chúa phủ, Cố Trình Diệu cũng không phải Thọ Khang đại trưởng công chúa, mặt sau sự một vòng tiếp theo một vòng, phu thê quan hệ quyết liệt, bị nàng phạt quá điêu nô mượn cơ hội bắn ngược. Lâm Vị Hy tức giận đến không nhẹ, tự nhiên lại càng thêm nghiêm khắc mà quét sạch quy củ, hướng mọi người chứng minh chính mình, kết quả cứ như vậy phu thê quan hệ càng kém. Tựa như một cái tuần hoàn ác tính, tuyết cầu càng lăn càng lớn, thẳng đến cuối cùng đem nàng hoàn toàn áp đảo. Lâm Vị Hy hiện tại lại nhìn bạc mụ mụ, trong lòng hơi có chút buồn cười cùng cảm khái. Nàng cũng không nghĩ tới, kiếp trước cố nhân thế nhưng lần thứ hai gặp nhau, mà Lâm Vị Hy cũng lại một lần về tới Yến Vương phủ nữ chủ nhân vị trí thượng. Lâm Vị Hy khép lại danh sách, mang theo chút ý cười nhìn về phía bạc mụ mụ. Bạc mụ mụ, ta xem ngươi tựa hồ có chuyện muốn nói bộ dáng. Nơi này lại không có người ngoài, có nói cái gì, ngươi nói thẳng đi. Vương Phi. Ngươi phân phó hạ nhân yết kiến bất quá là một câu sự, chính là từ hiện tại đến giờ mùi chung bất quá một canh giờ, phòng bếp, thu mua, vẩy nước quét nhà này đó địa phương nên có bao nhiêu sự tình, nếu là làm cho bọn họ ném xuống trong tay sống lại cấp Vương Phi dập đầu, Vương Phi quả thật không có gì, nhưng là phía dưới khủng sẽ sai lầm. Rốt cuộc lớn như vậy một cái Vương Phủ, không phải nói chơi. Nếu chỉ là tới cấp ta dập đầu liền sẽ sinh loạn, kia bọn họ cũng không cần ở Vương phủ làm việc, ta Yến Vương phủ không cần phải như vậy tài trí bình thường. Lâm Vị Hy nhàn nhạt xem xét bạc mụ mụ liếc mắt một cái, không để ý tới nàng kia kéo lao lớn lên mặt, tiếp tục nói, cứ như vậy đi, giờ mùi chung, làm trong phủ người từng nhóm thứ tới thỉnh an, mỗi cái địa phương người lưu một nửa đi một nửa, chờ phía trước người sau khi trở về, một nửa kia người lại qua đây. Phòng bếp còn muốn chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Vậy trước làm phòng bếp người đến đây đi, chờ phòng bếp hai nhóm người đi rồi sau là nhà kho. Lâm Vị Hy nói chuyện liền như Ngọc Châu lạc khay bạc giống nhau, lộc cục liền đem to như vậy Vương Phủ an bài xong rồi, Triệu Ba Tử cùng bạc mụ mụ liền chen vào nói cơ hội cũng tìm không thấy. Chờ nói xong lúc sau, Lâm Vị Hy nâng lên chung trà nhấp một ngụm nhuận rộng, theo sau nàng đăng mà một tiếng đem chung trà đặt ở bằng trên bàn, ánh mắt trong trẻo, thần thái tự nhiên, đều nhớ kỹ không có. Lâm Vị Hy nữ chủ tử tư thế tự nhiên lại lưu sướng, phía dưới người thế nhưng đầu cũng không dám ngẩng lên, thưa dạ đồng ý bạc mụ mụ hôm nay vốn dĩ muốn sát một sát vị này tiểu vương phi uy phong, làm cho nàng biết trong vương phủ là ai làm chủ, mà chân chính vương phi lại là ai. Không nghĩ tới Lâm Vị Hy này một hồi nói xuống dưới, bạc mụ mụ lăng là một đinh điểm sơ hở cũng chưa nằm đến, ngược lại có vẻ là nàng rơi xuống hạ phong. Bạc mụ mụ không rất cao hứng. Nàng nhiều năm chịu người tôn kính, tư tâm cũng không lớn thích vị này chiếm nhà mình tiểu thư vị trí sống nhờ bé gái mồ côi. Nhà mình tiểu thư đối Yến Vương nhất vãng tình thâm, còn sinh hạ Vương phủ duy nhất thế tử, Yến Vương nên cả đời đều nhớ tiểu thư, như thế nào có thể làm một người khác chiếm tiểu thư vị trí đâu. Bạc mụ mụ vốn dĩ trong lòng liền có tư nhân thành kiến, hiện tại bị Lâm Vị Hy áp chế, trong lòng khí càng thêm không thuận. Khoe miệng nàng thật sâu hạ phiết, hai bên hoa văn càng thêm bản khắc, Vương Phi an bài tự nhiên là tốt. Không nghĩ tới Vương Phi tuy là vợ kế, nhưng là ở quản gia việc thượng lại có thể thống, chỉ sợ so với tiểu thư khuê các cũng không yếu. Lời này vừa ra tây trong phòng yên tĩnh. Huyền Tinh đôi mắt trợn tròn, lại bị Huyền Nguyệt dùng sức túm chặt. Lâm Vị Hy cười đem tay vịn ở trên đầu gối, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, nhìn Bạc Mụ Mụ cười nói, ta tuy bất tài, nhưng là nếu đang ở này vị, lại làm sao dám cô phụ vương gia tín nhiệm đâu. Ta thân là Yến Vương Phi, này vốn chính là ta nên làm. Lâm Vị Hy trực tiếp lấy Yến Vương Phi tự xưng, mặt sau thậm chí ẩn ẩn dọn ra Yến Vương. Bạc Mụ Mụ không dám nói Yến Vương, chỉ phải tránh đi mũi nhọn, cười xưng là. Theo sau, Bạc Mụ Mụ giống như lơ đãng mà nói lên Thẩm Vương Phi sự tích, bao gồm Thẩm Vương Phi cùng Yến Vương sơ ngộ, thành hôn, thế tử lúc mới sinh ra cả nhà vui sướng, cùng với Thẩm Vương Phi khi chết hết sức lễ tang trọng thể lễ tang. Lâm Vị Hy vẫn luôn vẫn duy trì ý cười nghe, nàng có thể phản kích đầy tớ ức hiếp chủ nhân, có thể sấm rền gió cuốn triển lãm chính mình chủ mẫu địa vị, chính là đối với một cái chết đi, Bạch Nguyệt Quang giống nhau nguyên phối, lại là nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới. Kỳ thật những việc này tích Lâm Vị Hy kiếp trước liền nghe qua một lần, tuy rằng lần trước trọng điểm điểm là gõ nàng hiếu kính, mà lần này là đối nàng cái này người từ ngoài đến thị uy. Lần trước nghe khi Lâm Vị Hy thân là con dâu, đối bà cùng cha chồng cảm tình một chút đều không quan tâm, nàng quyền đương nghe chuyện xưa. Nhưng là lần này, Lâm Vị Hy lại nghe ra rất nhiều không giống nhau hương vị. Thọ Khang là công chúa, Vệ Thị là công chúa đích nữ, quốc công thế tử phu nhân. Lâm Vị Hy kiếp trước là công phủ đích nữ, nhiều thế hệ gia đình giáo dục tích lũy hạ, thành thật giảng, Lâm Vị Hy đối với loại này loạn quân bên trong nhất kiến trung tình do đó ngàn dặm tương buôn chuyện xưa, là nghe không ra cái gì mỹ cảm. Đây là không mai mối tằng tiệu với nhau, buôn giả làm tiếp đi. Đối với nhiều thế hệ công khanh, trên người còn có một phần tư hoàng thất huyết mạch Lâm Vị Hy tới giảng, nàng kỳ thật, là không quá lý giải loại này hôn nhân kết hợp. Ở nàng trong thế giới, hôn nhân chính là kết hai họ chi hảo, chính thê chủ tế tự, trong tay tặng, tượng trưng chính là địa vị, mà không phải tình yêu. Là một cái vừa sinh ra đã bị coi như tông phụ bồi dưỡng công khanh tiểu thư, không có người dám ở Lâm Vị Hy bên thai nói tình yêu, mà bà ngoại, mẫu thân phu thê quan hệ, cũng không có thể làm Lâm Vị Hy cảm giác được nam nữ tình yêu là kiện thật tốt sự. Cho nên hiện tại Bạc Mụ Mụ dọn ra Thẩm Vương Phi truyền kỳ lại cảm động câu chuyện tình yêu. Lâm Vị Hy trừ bỏ trầm mặc, chỉ có thể trầm mặc. Nàng không có tiếp xúc quá tình yêu, cũng chưa từng có người cho nàng ái, nàng tựa như kịch nam trung quần chúng giống nhau, chỉ có thể xa xa trốn tránh, đối Yến Vương cùng Thẩm Vương Phi chuyện xưa ban cho lặng im cùng làng tránh. Đầu tiên là Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên, hiện tại, thế nhưng là Yến Vương cùng Thẩm Vương Phi. Lâm Vị Hy trên mặt vẫn như cũ duy trì ý cười, chính là trong lòng lại lạnh băng một mảnh, nàng đại khái. Sinh ra chính là người khác câu chuyện tình yêu chung cho tàn đi, suốt hai đời, đều không thể tránh cho. Bạc Mụ Mụ còn ở đại nói đặc nói, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Bạc Mụ Mụ nhìn thấy người tới, thanh âm lập tức ách, vương ra. Lâm Vị Hy cũng đứng lên, đối Cố Huy Ngạn nói vạn phúc, vương ra, người đã trở lại. Nhưng dùng cơm.